Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 57 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là man tộc, chúng ta bị man tộc bao vây. Hỗn đản đáng chết, bọn gia hỏa này hiện tại rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Trước đó bọn họ dùng tiên thú đến đối phó chúng ta. Ta còn tưởng rằng bọn họ không dám tự thân lên chàng chứ. Đại ca, không thể khinh thường a. Hiện tại tu sĩ man tộc đã biết dùng đầu óc, vận dụng chiến thuật. Chúng ta không thể khinh địch, vẫn là rút lui trước đi. Đánh rắm. Đại hoàng tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói. Ta đường đường là đại hoàng tử của Đại Chu. Sẽ sợ những man tộc nho nhỏ này sao? Quả thực buồn cười. Còn nữa, chúng ta tới nơi này, chính là vì làm gì? Chính là vì chảm sát những man tộc súc sinh này. Hiện tại bọn hắn vừa vặn đi ra. Đúng là cơ hội tốt để chúng ta kiến công lập nghiệp. Tất cả mọi người nghe lệnh bản hoàng tử. Người nào cũng không cho lùi lại, giết cho ta. Đại hoàng tử tự mình dẫn dắt. Đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Phô thiên cái địa hướng về phía dưới đè xuống. Phía dưới, man tộc hình như là đã sớm chuẩn bị. Thời điểm đệ tử Đại Chu nhanh chóng hạ xuống. Bọn họ không chút hoang mang. Từ phía sau mình lấy ra một loại nỏ tên đặc chế. Toàn thân cái tên nỏ kia là vật liệu gỗ đen nhánh. Phía trên khắc họa lấy đường vân màu vàng, kim nhạt giống như trận pháp. Lại giống như một loại duyên cớ thần thú. Nhưng mà, mọi người tuy không nhìn rõ ràng đường vân kia là gì, lại có thể nhận ra rõ ràng sát ý lạnh thấu xương trên đó truyền đến. Rất rõ ràng, cái tên nỏ này không phải đồ vật phổ thông, chỉ cần đánh trúng, sợ là sẽ phải mang đến hậu quả nghiêm trọng. Huống hồ, tu sĩ man tộc hiện tại đầu óc đã trở nên thông minh. Bọn họ càng sẽ không làm chuyện điên rồ vô ý nghĩa. Đang nghĩ ngợi, tên nỏ kia đã được tu sĩ man tộc nhe răng cười bắn ra. Trong một sát na, tiễn quang như lửa. Những mũi tên đen nhánh này, tại dưới tốc độ cao vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. Lực lượng hỏa diễm phía trên phát ra vô cùng khủng bố. Mọi người còn chưa kịp cảm ứng, một giây sau, mũi tên hỏa diễm đã rơi xuống trên người. Rầm rầm rầm, khó có thể tưởng tượng. Cái mũi tên hỏa diễm nho nhỏ này tại sau khi va chạm trên người, vậy mà trực tiếp dẫn phát nổ tung kịch liệt. Cái nổ tung này vô cùng khủng bố. Tựa hồ bên trong mũi tên sớm giấu kín một lượng lớn linh khí. Tại sau khi bị va chạm cùng thiêu đốt, trực tiếp đã dẫn phát linh khí bên trong rung động. Lực lượng của mỗi một mũi tên đều có thể tùy tiện đánh tan cương khí hộ thể một thái ất tán tiên đánh rơi ào ào xuống đất. Chớ đừng nói chi là nơi này có ngàn vạn mũi tên, hỏa diễm nổ tung, trong nháy mắt biến thành biển lửa to lớn, đem hơn nửa bầu trời đều trực tiếp thôn phệ xuống. Rất nhiều tu sĩ Đại Chu lao xuống, ngay cả đối mặt đều không có chống cự được, liền bị tại chỗ oanh sát thành tro bụi. Thực lực đại hoàng tử rất mạnh, chính là tiên hoàng đỉnh phong, cho nên biển lửa này cũng không có đánh tan hộ thể cương khí của hắn, nhưng mặc dù là như thế, nổ tung kịch liệt quá mức cũng hoàn toàn không thua gì một kích của tiên hoàng đỉnh phong. Cho nên, thân thể của hắn cũng bị hất tung đi. Cái này khiến hắn không nhịn được tim cuồng loạn lên. Hắn dám can đảm đến rừng rậm Bắc Hoang. Nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn căn bản không sợ người man tộc. Hắn có thực lực tiên hoàng đỉnh phong. Bên trong man tộc Bắc Hoang, có bao nhiêu người có thực lực diệt được hắn. Nhưng mà hiện tại, ngoài ý muốn phát sinh, những tên nỏ này để hắn cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, càng để sự sợ hãi dưới đáy lòng hắn không nhịn được xuất hiện, hơn nữa còn liên tục không ngừng tăng lên, không ngừng sụp đổ phòng tuyến tâm lý của hắn. Nhưng cái này còn không phải làm cho người ta sụp đổ nhất, chính là sau một đợt tên lửa bắn tới, lại còn có đợt thứ hai. Đệ tử Đại Chu đã đình chỉ tiến công, một mặt mộng so mà hoảng sợ nhìn biển lửa phía dưới còn chưa kịp chạy thoát. Từng đạo tên nỏ thiêu đốt lên hỏa diễm, lại một lần nữa rơi xuống trên người của bọn hắn. Rầm rầm rầm, lần này, nổ tung càng mãnh liệt hơn, lực sát thương càng thêm mạnh mẽ. Lực lượng tuyệt cường, để bầu trời đều không thể thừa nhận, đám mây cùng sương mù trên bầu trời kia, đều bị ngọn lửa thiêu đốt, bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử Đại Chu đã không thể thừa nhận trong lòng toàn diện sụp đổ, trận tuyến toàn diện sụp đổ. Trốn! Trốn a, mau trốn a. Giờ khắc này, người nào cũng không muốn đi quan tâm đại hoàng tử gì nữa. Người nào cũng không muốn quân công gì nữa. Giờ khắc này, bên trong trái tim tất cả mọi người đều chỉ là nghĩ như thế nào để sống sót. Sống sót mới có tư cách nói chuyện, nếu không, ở chỗ này trở thành pháo hôi. Nhân sinh của bọn hắn tất cả đều xong, không có bất cứ ý nghĩa gì. Tam hoàng tử cùng bát hoàng tử tức giận oanh kích lấy đệ tử Đại Chu chạy trốn. Hỗn đản, lui về cho ta, ngoan ngoãn lui về cho ta. Các ngươi đám ngu xuẩn này, toàn bộ đều lui về cho ta. Không có mệnh lệnh của chúng ta, các ngươi ai cũng không cho phép chạy. Nhưng đáng tiếc là, binh bại như núi đổ. Cho dù là tam hoàng tử cùng bát hoàng tử liên tục không ngừng chém giết mọi người, cũng không thể tùy tiện khiến cho đệ tử Đại Chu đã đánh mất chiến ý trở về. Bởi vì người chạy trốn hoảng hốt chạy bừa, lẫn nhau va chạm, căn bản là không có cách nào tùy tiện tản ra. Thừa cơ hội này, man tộc sớm đã làm tốt chuẩn bị, lại bắn tới. Rầm rầm rầm. Đệ tử Đại Chu giống như bia sống, từng cái tiếp lấy từng cái đổ xuống. Hơn 2 triệu người, số lượng giảm mạnh, mỗi một giây, đều có trên 10.000 người hy sinh, có lúc thậm chí là mấy vạn người. Số lượng các tu sĩ dùng mắt thường liền có thể tùy tiện nhìn thấy tổn thất bao nhiêu. Cái này so với đốt tiền còn lợi hại hơn nhiều. Cái này đều là đế quốc Đại Chu khổ tâm tạo thành tinh nhuệ A. Tuy bọn họ đối với toàn bộ đế quốc Đại Chu mà nói, không tính là sự tình thương cân động cốt gì. Thế nhưng mà, đối với ba vị hoàng tử mà nói, lại là một khoản tổn thất thật lớn, thậm chí là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bọn họ vốn là muốn tới nơi này kiến công lập nghiệp, nhưng mà hiện tại có thể tưởng tượng ra được, lần này sau khi trở về, bọn họ không chỉ sẽ không trở thành anh hùng vạn chúng chú mục, đồng thời còn lại bị con dân đế quốc Đại Chu chế giễu. Ngay cả hoàng đế Đại Chu, phụ thân của bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ba người bọn hắn. Ánh mắt đại hoàng tử đều đỏ thấu, tràn đầy máu tươi, gần như nhập ma. Hỗn đản, đám hỗn đản này, ta muốn giết bọn hắn, ta muốn giết bọn hắn. Tam hoàng tử cùng bát hoàng tử liền vội vàng kéo lại đại hoàng tử. Đại ca, không nên uy phong nhất thời, vô dụng thôi. Đại thế đã mất, chúng ta mau trốn chạy a. Đúng, trốn về biên quan, ngày sau lại tập kết quân đội, đến đây báo thù cũng không muộn. Các ngươi thả ta ra, ta không muốn rút lui, ta muốn giết sạch mấy tên khốn kiếp này, ta muốn giết chết bọn họ, man tộc đáng chết. Bọn họ chẳng qua là một đám đê tiện ngu xuẩn mà thôi. Bọn họ dựa vào gì mà lợi hại như vậy? Nhìn thấy những man tộc kia liền muốn vây quanh, tam hoàng tử khẽ cắn môi, một quyền nện ở trên lưng đại hoàng tử, để đại hoàng tử vội vàng không kịp chuẩn bị ngất đi. Tam ca, ngươi đây là đang làm gì? Bát hoàng tử một mặt mộng so cùng giật mình, tam hoàng tử thì cắn răng nói, các binh sĩ chết thì chết, trốn liền trốn. Chỉ còn lại có mấy vạn tử sĩ trung tâm lưu lại, căn bản ngăn cản không nổi đại quân man tộc. Nhất định phải lưu lại một tên cao thủ mới có thể chống đỡ được bọn họ. Đại ca thân là đại hoàng tử Đại Chu, tuyệt đối không thể chết ở loại địa phương này. Bát hoàng tử quá sợ hãi. Tam ca, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại chống cự man tộc sao? Cái này không được, tuyệt đối không được, ngươi sẽ chết. Lão bát, ngươi nhớ lấy, đàn ông Đại Chu không có thứ hèn nhát. Hôm nay, chúng ta tới nơi này là lựa chọn của chúng ta. Bây giờ bị vây nhốt, binh bại như núi đổ, cũng là chính chúng ta tạo ra ác quả. Hiện tại, nhất định phải có người đến gánh chịu cái ác quả này. Ngươi mau dẫn lấy đại ca đi thôi. Không nên lãng phí thời gian nữa, nếu không thì thật trốn không thoát. Tam ca. Ngữ khí của bát hoàng tử có chút nghẹn ngào, tuy ngày bình thường. Ở giữa những hoàng tử bọn họ này đều có một ít minh tranh ám đấu. Nhưng mà thật đến thời điểm này, bọn họ vẫn sẽ có chút tình như thủ túc. Đi, lão bát, đừng yếu đuối như vậy. Thật tốt mang đại ca ra ngoài. Còn có, những thuộc hạ kia của ta, đừng trừng phạt bọn họ. Nếu như bọn họ có nhờ cậy ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Lần này, là ta có lỗi với bọn họ. Vâng, tam ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Vậy liền nhờ ngươi, đi mau. Vâng. Thân binh phủ đại hoàng tử cùng thân binh phủ bát hoàng tử cùng thân binh phủ tam hoàng tử. Theo ta giết ra khỏi trùng vây. Tử sĩ nguyện ý lưu lại hiệp trợ tam ca cùng một chỗ yểm hộ. Vâng. Người trung nghĩa cuối cùng vẫn có. 500.000 thân binh bao quanh bát hoàng tử giết ra khỏi trùng vây. Bỏ chạy hướng về phía biên cảnh Đại Chu. mà bên người Tam Hoàng Tử cũng lưu lại 80.000 tử sĩ theo hắn cùng nhau dục huyết phấn chiến. Chẳng qua đáng tiếc chính là không có ưu thế phía trên nhân số. Lực chiến đấu của bọn hắn liền xa xa yếu nhược so với đại quân Man tộc. Tại dưới đại quân Man tộc áp chế, mỗi một giây như cũ vẫn có người chết. Điên cuồng chiến đấu để Tam Hoàng Tử giết đỏ cả mắt. Thính giác của hắn đã biến mất. Bên tai không có âm thanh gào thét, không có tiếng nổ mạnh, hoàn toàn một mảnh trống không. Thị giác của hắn cũng dần dần biến mất, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy từng bầy thân thể màu đỏ tươi đang nhào lên. Đó là thân thể tu sĩ Man tộc. Cảm giác đau của hắn cũng đã biến mất, bởi vì toàn thân trên dưới của hắn đã hoàn toàn không còn một khối thịt ngon. Cuối cùng, hắn bị chôn vùi tại bên trong một vùng tăm tối. Mà chân trời xa xa, Lăng Tiêu cùng Tứ Hoàng Tử cũng cảm ứng được sát khí ở ngoài ngàn dặm này. Sắc mặt hai người trở nên vô cùng ngưng trọng. Quân chủ, xem ra, đại ca ta bọn họ đã cùng Man tộc giao thủ với nhau. Không sai biệt lắm. Man tộc nắm giữ những cây cối này có thể tùy tiện giám thị quân đội Đại Chu. Cho nên, nhất cử nhất động của đại hoàng tử bọn họ nhất định là hoàn toàn đều bị giám sát. Loại tình huống này, bọn họ hình như là chết chắc, đáng chết. Tứ hoàng tử cắn chặt hàm răng, liền muốn lại tăng lên tốc độ cùng lực lượng của mình, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên viện trợ. Lăng Tiêu lại là hừ nhẹ một tiếng, tinh thần lực chấn tại trong lòng tứ hoàng tử, để tứ hoàng tử thanh tỉnh không ít. Ta biết ngươi gấp, nhưng mà một người đi qua, không có đại quân, chỉ bằng ngươi chỉ là một tiên hoàng, căn bản không phải đối thủ những Man tộc kia. Chỉ cần bảo trì tốc độ bình thường là được. Tứ hoàng tử khẽ cắn môi, lại không thể làm gì. Trong lòng của hắn rõ ràng hiểu ý của Lăng Tiêu. Nếu như hắn hiện tại ỷ vào lực cấp bậc tiên hoàng dẫn đầu bay qua, cuối cùng sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức lớn. Bởi vì Man tộc nhân số đông đảo, căn bản cũng không phải là một chiến lực là đủ để nghịch chuyển chiến cuộc. Cũng ngay lúc này, xa xa chân trời, đột nhiên chạy như bay tới một đạo hắc ảnh. Chợt là hai đạo, ba đạo, bốn đạo, cuối cùng là ngàn vạn đạo. Những bóng người này, tại bên trong ánh mắt tứ hoàng tử càng lúc càng lớn, sau cùng hắn mới nhìn rõ ràng. Đây là một đám kẻ đào ngũ của đế đô Đại Chu. Đám người kia, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Bọn người đại ca ta đâu? Tứ hoàng tử khẽ cắn môi, tăng thêm tốc độ hơi đi tới trước mặt mọi người, lớn tiếng giống giận nói. Các ngươi đám hỗn đản này, làm sao một mình trở về? Hoàng huynh của ta đâu? Không, không biết. Chúng ta không biết. Người Man tộc trong tay có thần khí, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lại chạy chậm một bước, chúng ta toàn bộ đều sẽ bị giết. Nhanh, mau chạy đi. Tứ hoàng tử, Man tộc đuổi theo tới rồi. Đồ hỗn trướng. Tứ hoàng tử một bàn tay tát qua. Ta đang hỏi ngươi, bọn người đại ca ta đâu? Bọn họ tất cả đều bị bao vây. Đều ở phía sau rồi. Hỗn đản đáng chết. Toàn bộ đều không cho chạy. Mọi người đều theo ta cùng một chỗ quay lại cứu người. Người nào còn dám làm kẻ đào ngũ, xử trí theo quân pháp. Những kẻ đào ngũ này tuy cũng không muốn trở về, thế nhưng mà nơi này có trăm vạn đại quân của tứ hoàng tử đang ngăn cản. Bọn họ liền xem như muốn chạy, cũng chạy không thoát a. Không thể làm gì. Mọi người đành phải đi theo tứ hoàng tử lại lần nữa chạy trở về. Phía sau, bát hoàng tử mang theo đại hoàng tử kia cũng là một đường phi nước đại, nhưng lại cũng không làm được gì. Bởi vì Man tộc Bắc Hoang cũng đã sớm bố trí xong mọi thứ trong bóng tối. Hoặc là nói, bọn họ đã sớm trong bóng tối đem đường chạy trốn của bát hoàng tử bọn họ đều tính toán chuẩn xác. Chỉ cần bát hoàng tử hướng bên nào trốn, bên đó liền sẽ xuất hiện một đám Man tộc. Lại thêm, bát hoàng tử làm người nhu nhược, lại vừa mới ăn một cái bại trận lớn. Quả thực là bị một đám Man tộc đè ép gắt gao, căn bản không ngẩng đầu lên được. Hắn hôm nay sớm đã thần hồn nát thần tính, không có bị chính mình dọa chết tươi liền đã rất tốt. Mà 500.000 thân binh ba phủ hoàng tử đi theo hắn kia, cũng bởi vì hắn chỉ huy không thích đáng, hao tổn hơn phân nửa. Lúc này chỉ còn lại có hơn 100.000 thân binh. Nhưng ngay tại sau khi hắn vừa mới chạy xong một nửa lộ trình, theo một tiếng nổ vang, gần 1 triệu đại quân Man tộc đột nhiên từ mặt đất phi lên, đem bát hoàng tử hoàn toàn bao vây ở trong đó. Bát hoàng tử hoàn toàn tuyệt vọng. Ông trời ơi, ngươi quả nhiên là muốn huynh đệ chúng ta chết sao? Tam ca ta đã chết. Người nhất, phải đem mệnh của ta cùng đại ca ta đều lấy đi sao? Tướng lĩnh man tộc cười hắc hắc. Không phải ông trời muốn giết các ngươi, mà là chúng ta muốn giết các ngươi. Từ khi các ngươi tiến vào rừng rậm Bắc Hoang, chúng ta liền đã biết được toàn bộ động tĩnh của các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết, man tộc Bắc Hoang chúng ta có thể cùng thảo mộc câu thông, các ngươi nhất cử nhất động, toàn bộ đều tại trong ánh mắt của chúng ta. Mặt khác, còn có một chút sự tình muốn nói cho các ngươi. Chúng ta bày ra trọn vẹn 3 đạo tuyến phòng thủ, ngoại trừ chúng ta ra, đằng sau còn có 100 vạn đại quân chờ các ngươi. Các ngươi tuyệt đối không trốn thoát được. Ha ha ha. Lòng Bát hoàng tử như cho nguội. Bị đối phương trào phúng quả thực là họa vô đơn chí. Lúc này thật là hoàn toàn xong đời. Nhìn thấy trước mắt, cho dù là Bát hoàng tử tính cách có chút hèn yếu, cũng không thể lại tiếp tục chịu đựng nữa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm tiến lên. Các huynh đệ hoàng triều Đại Chu, cùng theo ta một chỗ giết ra khỏi trùng vây. Mọi người hợp lực một chỗ, có thể chạy đi bao nhiêu được bấy nhiêu, không cần quan tâm đến ta, giết. Ra lệnh một tiếng, 100.000 đại quân vặn thành một cỗ dây thừng, trực tiếp tiến lên hướng về phía trước. Tướng lãnh man tộc cười lạnh, chỉ bằng các ngươi sao, chỉ là 100.000 người cũng muốn xông ra vòng vây của man tộc chúng ta sao? Các ngươi cũng quá mức xem trọng chính mình đi. Ta hiện tại để cho các ngươi biết, chỉ có man tộc Bắc Hoang chúng ta mới là tồn tại bách chiến bách thắng. Giết cho ta. Tướng lãnh man tộc khua búa lớn trong tay, đại quân man tộc đen nghịt sau lưng nhào lên. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt tối sầm lại theo sát phía sau. Chính là vô số quang hoa bạo liệt đi ra. Đó là cương khí trên người các đệ tử Đại Chu, cùng lực lượng thân thể của man tộc chạm vào nhau, dẫn tới nổ tung. Trình độ nhục thân cường hãn của man tộc quả thực giống như thiên ngoại vẫn thiết. Cho dù là đệ tử Đại Chu có thể vận dụng cương khí hộ thể, thế nhưng mà cùng tu sĩ man tộc đụng nhau trong nháy mắt, vẫn là bị cường độ nhục thân mạnh mẽ của đối phương đánh bại. Chỉ có một ít tu sĩ tu luyện trình độ rất cao mới có thể ổn định thân thể cùng linh khí của mình, không đến mức bị đánh loạn năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt. Đây là một trận chiến tranh cực kỳ thảm liệt. Tại ngay từ đầu chiến tranh, nó liền tiến vào giai đoạn gay cấn. Các đệ tử Đại Chu phảng phất như là một đạo mũi tên, đâm vào thật sâu vòng vây man tộc Bắc Hoang, mang đến một cỗ trọng thương nhỏ cho man tộc phía trước nhất. Nhưng không thể làm gì, man tộc Bắc Hoang nhân số rất rất nhiều. Nhiều đến để bọn hắn không có cách nào trưởng khống. Mũi tên mạnh hơn, lực lượng cũng cuối cùng vẫn là có hạn. Tại bên trong thời gian có hạn, vẻn vẹn nhờ vào chỉ là 100.000 đệ tử Đại Chu, đi đối kháng kẻ địch hơn 1 triệu binh lính man tộc. Đây hình như chính là nói mơ giữa ban ngày, là chuyện hoàn toàn không thể nào. Dù sao, đây không phải tiểu thuyết, không có vầng sáng nhân vật chính gì. Cho dù là có vầng sáng nhân vật chính, cũng sẽ không cho loại người như Bát hoàng tử này. Theo man tộc xông tới càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, lực chiến đấu của các đệ tử Đại Chu cũng càng ngày càng yếu kém. Không gian chiến đấu bọn họ có thể phát huy ra không ngừng bị thu nhỏ, nhân số không ngừng giảm bớt. Man tộc không ngừng nhào lên, giống như là một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người đều khó mà hô hấp, bị khống chế ở trong đó. 100.000 đệ tử, số lượng giảm mạnh, 90.000, 80.000, 70.000, 60.000. Cơ hồ mỗi một giây, đều có trên 10.000 người bị tử vong. Cứ theo đà này, các đệ tử Đại Chu, đừng nói là xông ra vòng vây của man tộc, liền xem như có thể sống sót, đã là kẻ ngốc nằm mơ. Man tộc Bắc Hoang tự nhiên cũng sẽ chết người. Nhưng mà, so sánh với con cháu Đại Chu mà nói, bọn họ có khả năng hơn. Bọn họ có hơn 1 triệu tu sĩ ở chỗ này, lại chết thế nào? Cũng so ra kém tốc độ tử vong của tu sĩ Đại Chu A. Nhìn thấy đệ tử Đại Chu càng ngày càng ít, binh lính man tộc hưng phấn quên hết tất cả. Giết, bọn họ sắp không chịu nổi. Giết sạch những nhân tộc Đại Chu này, về sau chúng ta liền có thể càng thêm tùy tiện công phá biên quan. Tướng lãnh man tộc Bắc Hoang đã không che giấu chút nào hưng phấn trong lòng chính mình, điên cuồng kêu gào ý nghĩ trong lòng của mình. Man tộc Bắc Hoang chung quanh cũng là càng thêm hưng phấn giết chóc. Bọn họ không muốn mạng xông lên trước, lấy huyết nhục chi khu của mình. cưỡng ép ngạnh kháng công kích linh khí của tu sĩ Đại Chu. Một cái man tộc phía trước vừa mới ngã xuống, một cái man tộc đằng sau liền sẽ điên cuồng nhào lên, đem tu sĩ Đại Chu xé thành mảnh nhỏ. Bát hoàng tử tuyệt vọng cùng cực, hắn đã sớm nhớ không rõ mình đã giết bao nhiêu man tộc Bắc Hoang. Nhưng mà, hắn chỉ biết là cánh tay của mình càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Nặng đến nỗi để hắn đều nhanh chóng không có cách nào khống chế. Một tu sĩ Đại Chu ở trước mặt hắn bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng sắc mặt bát hoàng tử lại không có chút rung động nào. Hắn đã chết lặng. Hắn biết, chính mình sắp đi vào theo gót những tu sĩ Đại Chu này. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhìn một chút phương hướng Đại Chu, trong ánh mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ vô hạn. Cái kia là quê nhà hắn, đáng tiếc. Hắn lại không thể chết tại quê hương của mình. Ngược lại phải chết tại loại vùng đất không tên này. Làm cho người thương tâm nhất là, sau khi hắn chết, sẽ bị những man tộc này ăn tươi nuốt sống. Những tu sĩ man tộc này cần huyết khí của hắn để tăng thực lực lên. Tương lai của hắn, ngay cả một chút cho cốt, cũng sẽ không còn dư lại. Đây là một việc làm người ta tuyệt vọng cỡ nào, làm cho người ta bi thương cỡ nào. Bát hoàng tử tự giễu cười một tiếng. Nếu không phải là mình tự cho là thông minh, lựa chọn cùng đại hoàng tử đi ra, lại làm sao sẽ rơi đến nước này? Trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Nhưng ngay lúc này, trong ánh mắt của hắn bỗng hiện ra từng điểm nhỏ. À, bát hoàng tử hơi hơi nhíu mày. Bên trong lông mi toát ra sự nghi hoặc thật sâu. Phía trước là có chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có bóng người xông lại? Thân ảnh này đang làm gì? Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn lâm vào bên trong nghi hoặc thật sâu, một giây sau, đối phương đã xông vào bên trong trăm vạn đại quân man tộc. Oanh! Cùng với một tiếng lôi đình nổ vang, tại chỗ, mấy ngàn tu sĩ man tộc trực tiếp liền bị oanh tạc thành từng mảnh vụn cặn bã. Thân thể bát hoàng tử đột nhiên run lên, trong ánh mắt không nhịn được toát ra một vệt thần sắc kinh khủng. Đây là ai cũng quá mức cường hãn đi. Thế mà cứ thế ỉ vào cương khí của mình, đụng vào bên trong tu sĩ man tộc. Gia hỏa này quả thực là đáng sợ cùng cực. Phải biết, cho dù là hắn thân là một cao thủ tiên hoàng cao giai, nhưng mà hắn như cũ không dám trực tiếp va chạm man tộc như vậy. Bởi vì man tộc quá mức đoàn kết, lực lượng thân thể lại quá mức cường hãn. Tuy hắn có thể đâm vào mấy trăm binh lính man tộc, nhưng mà đối phương có hơn 1 triệu. Hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp tình trạng kiệt sức. Bởi vì thực lực của hắn cũng không thể đối kháng nhiều người như vậy. Đồng thời, hắn không có cách nào giữ vững linh khí của mình như thế. Không lại bởi vì va chạm kịch liệt như thế mà dẫn phát linh khí bạo liệt. Giờ phút này, đối phương còn đang điên cuồng chiến đấu. Chỉ cần là nơi hắn đi, tu sĩ man tộc không có một cái nào có thể đối phó được. Hơn 1 triệu đại quân man tộc trong mắt hắn thế mà cứ như không có gì. Gia hỏa này, hắn mạnh mẽ cỡ nào a? Hoảng sợ lan tràn không chỉ là tại trong lòng bát hoàng tử, cũng đang lan tràn bên trong đệ tử đại chu cùng tu sĩ man tộc. Dù sao, lực chiến đấu của đối phương quá mức yêu nghiệt, quá mức khủng bố. Cái này đã hoàn toàn vượt qua giới hạn mà người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Khóe miệng bát hoàng tử không nhịn được co quắp một chút. Bọn họ 100.000 người muốn xông ra trùng vây, thế mà liền cái rắm đều không phóng ra được. Nhưng mà đối phương một người lại có thể trong nháy mắt uy hiếp được toàn bộ đại quân man tộc. Để 1 triệu man tộc đều không thể không từ bỏ bọn họ, quay trở lại đối kháng hắn. Phần thực lực này quả thực không phải khủng bố bình thường a. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường đã trở nên cực độ quỷ dị. Cơ hồ hơn 1 triệu đại quân man tộc kia đã toàn bộ áp trở về đi đối phó một bóng người kia. Thậm chí là hoàn toàn từ bỏ vây công đối với bát hoàng tử cùng tu sĩ đại chu còn lại. Nhưng mà, cho dù là như vậy, 1 triệu đại quân man tộc kia cũng không thể kềm chế được thân ảnh của đối phương. Cái này ngoại trừ để bọn người bát hoàng tử có chút sợ hãi ra, còn để bọn hắn không nhịn được muốn cười. Gia hỏa này, quả thực không phải người a. Bằng thực lực một người quả thực đủ để có thể so với 100.000 đại quân Đại Chu. Không, thậm chí có thể nói, hắn so với 100.000 đại quân còn lợi hại hơn. Bởi vì cho dù là 100.000 đại quân Đại Chu cũng đều không đạt được loại trình độ này. A, cứu mạng A. Đại quân man tộc Bắc Hoang kêu rên liên hồi. Hình như tất cả binh sĩ đi lên, không có một cái nào có thể trở về. Bị thu thập chính là chết thì chết, thương thì thương. Một bóng người kia, những nơi đi qua, binh lính Man tộc trong vòng 20 thước toàn bộ đều không chịu nổi. Binh sĩ ở giữa sẽ bị trực tiếp chảm sát thành hai đoạn, mà binh sĩ cạnh ngoài cũng không khá hơn chút nào. Trực tiếp bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ thổ huyết. Loại chiến đấu nghiền ép nghiêng về một phía này là chuyện chưa từng có. Đại Chu còn sót lại hơn 10.000 tu sĩ, cũng nhịn không được nhìn chằm chằm trận chiến đấu vô cùng đặc sắc này, sợ bỏ qua bất kỳ thời khắc nào. Trong đó, một vị đệ tử không nhịn được hướng Bát Hoàng tử thận trọng dò hỏi. Bát Hoàng tử, ngài cảm thấy, chúng ta nên tiến lên đi viện trợ một chút, hay là chúng ta cứ đứng đấy như vậy? Bát Hoàng tử không nhịn được cười đắng chát một tiếng, nói, ta ngược lại thật muốn đi hỗ trợ. Tuy nhiên ta đoán chừng đi qua, chỉ sợ chính là làm trở ngại cho hắn, chứ không giúp được gì. Lấy thủ đoạn của hắn, căn bản cũng không cần ta. Chỉ là gia hỏa mạnh mẽ này, hắn đến tột cùng là nhân vật gì? Nếu như hắn là cường giả Đại Chu ta, làm sao bản hoàng tử cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy hắn chứ? Tốc độ của đối phương cực nhanh, Bát Hoàng tử căn bản ngay cả tàn ảnh của đối phương đều theo không kịp. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tuy nhiên, ngay tại lúc hắn dứt lời, phía dưới một giây, chân trời xa xa lại nhanh chóng bay tới một lượng lớn tu sĩ. Kia đều là đội quân tinh duệ của Đại Chu, trong đó có một phần là thuộc về ba phủ hoàng tử, nhưng nhiều nhất lại là tứ hoàng tử. Bởi vì tại bên trong cuộc chiến tranh này, ba phủ hoàng tử đều đã chết gần hết rồi. Bát đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tứ ca, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cứu các ngươi. Đại ca làm sao lại hôn mê rồi? Tam ca đâu? Sắc mặt Bát Hoàng tử nhịn không được toát ra một vệt thống khổ. Chúng ta bị đại quân Man tộc bẫy dập cùng vây công, 3 triệu tinh nhuệ, toàn bộ đều một mồi lửa. Đại ca phát điên, bị tam ca trực tiếp đánh ngất xỉu, để cho ta đem hắn mang ra. Cái gì? Thế lão tam cuối cùng ở nơi nào? Hắn giờ phút này, chỉ sợ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bát Hoàng tử quay mặt qua chỗ khác, trên mặt toát ra một vệt thần sắc thống khổ. Tứ Hoàng tử thì thở dài một tiếng thật sâu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Được rồi, người đều có mệnh, ngươi cũng đừng quá mức tự trách. Ta cũng muốn, nhưng mà rất đáng tiếc, ta không có cách nào trưởng khống trong lòng của mình. Cho tới bây giờ, ta vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng chuyện này là thật. Nhưng mà, tam ca xác thực là sẽ không trở lại nữa, trong lòng ta rất khó chịu. Nói xong, hốc mắt Bát Hoàng tử đều có chút phát hồng. Tứ Hoàng tử thấp giọng quát, nói, lão Bát, không cho phép khóc. Ngươi thế nhưng là hoàng tử đế quốc Đại Chu ta, làm sao có thể ở chỗ này thút thít được? Nếu như bị những người khác nhìn thấy, thể diện Đại Chu ta chẳng phải sẽ bị ngươi ném sạch sao? Còn nữa, lão tam cũng là hảo hoàng tử của Đại Chu ta, cũng là hảo huynh đệ của chúng ta. Hắn đã làm được đầy đủ quang vinh. Ngươi đừng để hắn ở dưới cửu tuyền trông thấy ngươi ở chỗ này khóc sướt mướt, giống đàn bà như vậy. Bát Hoàng tử cười đắng chát một tiếng. Tứ ca dạy phải, đúng. Đó là người phương nào a? Hắn quả thực là quá lợi hại. Đại Chu ta lúc nào xuất hiện một vị cao thủ mạnh mẽ như vậy? Ngươi còn không mau nói cho ta biết. Tứ Hoàng tử trợn trắng mắt, nói, đây chính là Trấn Cương Vương Lăng Tiêu. Cái gì? Bát Hoàng tử lúc này không nhịn được kinh hô một tiếng. Cái này sao có thể? Hắn không phải thực lực cấp bậc tiên hoàng sao? Làm sao trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy? Tứ Hoàng tử lắc đầu. Loại sự tình này, người hỏi ta, ta làm sao lại rõ ràng? Ta cũng không phải con giun trong bụng hắn. Tuy nhiên, có Trấn Cương Vương ở chỗ này, an toàn của chúng ta được bảo đảm. Bát Hoàng tử gật gật đầu. Không sai. Ta cũng nên để đại ca tỉnh táo lại. Nói xong, hắn duỗi hai tay ra, cấp tốc vỗ một cái tại trên lưng đại hoàng tử. Trong khoảnh khắc, đại hoàng tử liền tỉnh táo lại. Hắn tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là bộc phát ra năng lượng của mình, giống to. Các huynh đệ Đại Chu, theo ta giết ra khỏi trùng vây. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chung quanh khác biệt. Lão Tứ, người tại sao lại ở chỗ này? Lão Tam đâu? Lão Bát, cái này là chuyện gì xảy ra? Bát Hoàng tử cười đắng chát nói. Đại ca, chúng ta thất bại. 3 triệu đệ tử gần như toàn quân bị diệt. Tam ca vì yểm hộ hai chúng ta trốn đi, đã hy sinh. Lúc này là tứ ca cùng Trấn Cương Vương đi cứu chúng ta. Cái gì? Lão Tam hắn làm sao lại ngốc như vậy? Ta không tin, ta không tin. Đại ca, quả thật là như thế. Tam ca vì chúng ta lựa chọn tử vong. Thân hình đại hoàng tử lung lay, bên trong ánh mắt toát ra một vệt thần sắc thống khổ. Đều tại ta, nếu không phải ta tự cho là thông minh, cũng sẽ không trầm luân đến nước này. Đều là ta hại lão Tam. Bát hoàng tử vỗ vỗ phía sau lưng đại hoàng tử, trấn an nói. Đại ca, ngươi bớt đau buồn đi. Lúc này có tứ ca cùng Trấn Cương Vương tới cứu viện chúng ta. Hai chúng ta chung quy không có cô phụ hy vọng của Tam ca, vẫn là trốn ra được. Lăng Tiêu. Đại hoàng tử Lơ đãng hướng về phía trong đại quân man tộc kia nhìn lướt qua. Cái nhìn này nhưng rất khó lường. Đại hoàng tử trọn vẹn yên lặng mấy chục giây. Rất lâu, hắn mới không nhịn được thở dài một tiếng. Ta không bằng hắn a. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu tại thời khắc này phát huy ra vô cùng tinh tế, để hắn căn bản không có biện pháp không thừa nhận. Tứ hoàng tử cũng không nói thêm gì, chỉ là trong lòng có chút mừng thầm. Lăng Tiêu mạnh mẽ để đại hoàng tử tin phục. Vậy sau này, bên trong hoàng triều trống đối với chính mình, đã không có mấy người. Tại phía dưới Lăng Tiêu không ngừng công kích, trăm vạn đại quân man tộc lấy tư thế mắt trần có thể thấy điên cuồng giảm bớt. Giữa không trung, thi thể tu sĩ man tộc không ngừng rơi lã chã. Những tu sĩ man tộc này làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình gặp được tên biến thái Lăng Tiêu này. Toàn bộ tăng phúc, nhanh. Toàn bộ kích hoạt lực lượng cổ thần đại nhân ban cho. Lại không tăng cường lực lượng. Chúng ta liền muốn xong. Tu sĩ tướng lãnh man tộc lớn tiếng gầm rú lấy. Để tu sĩ man tộc chung quanh điên cuồng tăng lên lực lượng của mình. Dứt lời, tất cả tu sĩ man tộc cũng bắt đầu phát ra tiếng hống giận dữ, tăng lên lực chiến đấu của mình. Đây là kỹ năng đặc hữu của man tộc thú hống. Nó so với loại tế tự đặc thù đổi lấy lực lượng tăng phúc trước đó không đủ mạnh mẽ, nhưng mà dù sao cũng có thể gia tăng một nửa thực lực. Lúc này không có tế tự ở chỗ này, bọn họ cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp nguyên thủy nhất này. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, đối với bọn hắn mà nói, Lăng Tiêu vẫn như cũ là tồn tại bọn họ không có cách nào chạm đến. Phải biết, thực lực Lăng Tiêu hiện tại chính là tiên đế A. Lực lượng mạnh mẽ như thế. Như thế nào man tộc chỉ là tăng phúc nho nhỏ, liền có thể đuổi kịp. Giữa hai bên có ranh giới lại tương đương với rãnh trời. Mạnh mẽ ở trái tim khiến người ta hô hấp đều không trôi chảy. Một việc đáng sợ nhất chính là sức mạnh của Lăng Tiêu là vô hạn. Hắn hoàn toàn không cần hấp thu linh từ trong không khí để khôi phục lực lượng của mình. Hắn chỉ cần liên tục không ngừng phóng thích năng lượng của mình, khiến đại quân man tộc này cảm nhận được khủng hoảng giống như tận thế là được rồi. Nhìn thấy mình tăng phúc cũng hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì. Đại quân man tộc quả thực khóc không ra nước mắt. Trốn, mau trốn a. Gia hỏa này chính là tên yêu nghiệt. Chạy mau a, đánh không thắng, mọi người mau bỏ đi. Đại quân man tộc lập tức rút lui, khóe miệng đám người đại hoàng tử cũng nhịn không được co quắp một chút. Lăng Tiêu vậy mà tự mình lấy thực lực một người đánh 1 triệu đại quân man tộc, không ai có thể gánh vác được. Cái này nếu như đổi lại bọn họ, quả thực là không dám tưởng tượng. Thậm chí nếu nhờ vào thực lực của Lăng Tiêu, biên phòng Đại Chu cũng đã mạnh mẽ đầy đủ, hoàn toàn không sợ man tộc tiến công. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt lớn cỡ nào a? Lăng Tiêu, cái tên này từ nay về sau, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu cũng vì đó mà hoảng sợ a. Trong ánh mắt đại hoàng tử bỗng lóe qua một vệt mù mịt. Hắn cũng không phải kẻ ngu. Thời khắc này Lăng Tiêu biểu hiện đã chân chính uy hiếp đến địa vị hoàng tộc Đại Chu. Phải biết, tuổi tác Lăng Tiêu nhỏ như thế, tu vi lại mạnh như thế. Chiếu vào cái tình thế này tiếp tục, chỉ sợ không được bao lâu, Lăng Tiêu cũng đủ tu luyện thành tiên đế. Mà một khi Lăng Tiêu tu luyện thành tiên đế, kia chỉ sợ Đại Chu liền càng thêm nguy hiểm. Lấy tu vi đại hoàng tử tự nhiên là nhìn không ra, thực lực Lăng Tiêu giờ phút này đã tu luyện đến tiên đế. Đương nhiên, nếu như hắn nhận ra, Lăng Tiêu giờ phút này đã là tiên đế tam phẩm, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm chấn kinh. Tuy nhiên giờ phút này, chuyện trọng yếu nhất là không thể để tu sĩ man tộc này đào tẩu. Nhiều đệ tử Đại Chu như vậy đều chết tại trên tay đại quân man tộc, cứ như vậy thả bọn hắn thoát, đại hoàng tử sẽ áy náy cả một đời. Đệ tử Đại Chu nghe lệnh, giết cho ta. Một tên man tộc cũng không được thả đi. Rõ. Mọi người xen lẫn vô thượng phẫn nộ, điên cuồng xông lên. Trăm vạn đại quân trực tiếp đem không nhiều tu sĩ man tộc còn thừa nghiền ép. Một trận đại chiến thắng lợi, mọi người cũng không có cao hứng trở lại, mà chính là nhanh chóng tiến về chỗ càng sâu rừng rậm Bắc Hoang cứu viện Tam Hoàng tử. Tuy nhiên, thời điểm mọi người đi tới, chỉ còn lại có vết thương đầy đất. Tu sĩ man tộc vốn là có ý mà đến. Bọn họ có khát vọng không gì sánh kịp đối với huyết nhục tu sĩ nhân loại. Như thế nào lại buông tha những quân tinh nhuệ Đại Chu này chứ? Tất cả tu sĩ Đại Chu, toàn bộ đều bị nuốt vào. Ngay cả xương cốt không còn sót một chút cặn. Tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 1 triệu đại quân đều trầm mặc tiếp tục. Người nào cũng không muốn nói nhiều một câu. Hơn 2 triệu đồng bào đều tổn thất tại nơi này. Đổi lại là ai cũng không thể thừa nhận. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, ngắm nhìn nơi xa rừng rậm Bắc Hoang một cái, nói: nơi này không thể ở lâu. Ta có dự cảm, man tộc Bắc Hoang còn có hậu thủ ở chỗ này. Nếu như chúng ta dừng lại thời gian quá dài, còn sẽ có nguy hiểm. Đại ca, ngươi thấy sao? Bát Hoàng tử đưa ánh mắt về phía Đại Hoàng tử. Tuy Lăng Tiêu bây giờ uy vọng mạnh nhất trong lòng quân, nhưng mà hắn vẫn chỉ để ý Đại Hoàng tử Đại Chu. Lấy huynh đệ nhà mình, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại Hoàng tử cực kỳ áy náy, nhắm mắt lại, khoát khoát tay, nói: liền nghe Trấn Cương Vương A, sự kiện này dừng ở đây, sau này trở về, ta sẽ tiếp nhận mọi trừng phạt của phụ hoàng. Bát Hoàng tử thở dài thật sâu một hơi. Lần này, bọn họ bại, mà lại bại rất tuyệt đối, không phải bình thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, man tộc có trí tuệ thế mà lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, còn có Lăng Tiêu. Thực lực của hắn cũng quá mức mạnh rồi. Sau cùng, tất cả danh tiếng, toàn bộ đều bị hắn đoạt đi. Chính mình cùng đại ca bọn họ, hao tốn giá cả to lớn. Thậm chí là tính cả Tam Hoàng tử đều hy sinh. Lại cuối cùng vẫn là làm áo cưới cho Lăng Tiêu. Cái này, đến tột cùng là vì sao? Hắn không nghĩ ra, nhưng lại không thể làm gì. Đại quân nhanh chóng hồi doanh. Lúc trở về, một mặt uể oải. Dù sao, tổn thất gần 300 vạn đại quân, còn có một hoàng tử, loại tổn thất cấp bậc này, đã không phải là 2 câu 3 lời liền có thể nói được rõ ràng. Hoàng lão nguyên soái thật sớm ở trên tường thành chờ đợi, nhìn thấy Tam Hoàng tử không có trở về, còn có nhân mã còn sót lại tí xíu kia, tâm lý liền đã nắm chắc. Hắn thở dài thật sâu, hướng về phía Đại Hoàng tử mở miệng nói: Đại Hoàng tử, Hoàng đế đều đã phái người đến, xin ngài cùng Bát Hoàng tử, Tam Hoàng tử cùng một chỗ trở về Hoàng Đô, tiếp nhận thẩm phán. Ta đã biết. Đại Hoàng tử mặt không biểu tình, dường như đã sớm biết chuyện này xảy ra. 300 vạn đại quân, còn có một Hoàng tử, tổn thất trọng đại như thế. Từ khi Phụ Hoàng tiếp nhận đến nay, còn chưa bao giờ có loại tổn thất cấp bậc này. Nếu như nói, dưới tình huống Phụ Hoàng còn không khiển trách, chỉ sợ sẽ đánh mất toàn bộ dân tâm Đại Chu. Tuy nhiên, sau đó hắn nhìn Bát Hoàng tử một chút, mở miệng nói: Lão Bát, ngươi lưu lại đi, ở chỗ này lập công chuộc tội, ta một người trở về là được. Không được, đại ca, ta không thể để cho ngài một mình trở về chịu tội. Đại Hoàng tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: thời điểm lúc trước đi ra, liền nói xong xuôi nếu xảy ra chuyện ta chịu tội, ôm lấy tất cả, huống hồ, việc đã đến nước này, thêm một người trở về bị phạt, sớm đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi ở chỗ này đi, ta sẽ nói rõ mọi nguyên nhân cho Phụ Hoàng. Đại Hoàng tử cuối cùng vẫn là đi một mình. Trước khi hắn đi phó thác Tứ Hoàng tử chiếu cố thật tốt Bát Hoàng tử, chợt liền lập tức đứng dậy chạy tới Hoàng Đô. Sau khi hắn đi, liên tiếp vài ngày, khí thế toàn bộ đại quân đều cực độ đê mê. Mọi người đều rất khó chịu, cũng rất sợ hãi. Man tộc vậy mà mạnh mẽ như thế. Bọn họ trước đó vừa mới đánh thắng một trận, sĩ khí mang đến trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại, chỉ là hoảng sợ đối với man tộc. Không thể không nói, Đại Hoàng tử đã phạm vào một cái sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Sai lầm như thế, mang tới ảnh hưởng cho Đại Chu thật sự là quá lớn. Thời điểm Đại Hoàng tử về tới Hoàng Đô, hình như mọi người đều khịt mũi coi thường đối với hắn. Trên đường cái lại còn có người hướng về phía Đại Hoàng tử ném trứng gà, ném rau củ. Đối với những việc này, đại hoàng tử lại không có phản kháng chút nào. Đối với hắn mà nói, giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại có áy náy. Tam hoàng tử chết, gần 3 triệu tinh nhuệ Đại Chu hy sinh, để bao nhiêu gia đình Đại Chu vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Mà kẻ cầm đầu mọi thứ này đều là đại hoàng tử trước mắt, cho nên sẽ không có người đi đáng thương đại hoàng tử. Mọi người đều sẽ khịt mũi coi thường đối với đại hoàng tử, thậm chí là hận không thể ra tay giết hắn. Đương nhiên, giết đại hoàng tử, bọn họ vẫn là không dám. Không nói đến thân phận đại hoàng tử chính là hoàng thân quốc thích, liền xem như thật cho phép bọn họ đi giết, thì tính sao? Thực lực đại hoàng tử đường đường là tiên hoàng đỉnh phong, loại tu vi trình độ này, liền xem như bọn họ lên cùng nhau, chỉ sợ cũng không đủ để một đầu ngón tay của đại hoàng tử bóp chết. Tướng sĩ bên người đại hoàng tử không nhịn được nhíu nhíu mày, nói: "Đại hoàng tử, những người này quá mức vô lễ, muốn thuộc hạ đuổi bọn họ đi hay không?" "Không cần." Đại hoàng tử khẽ cắn môi, ngăn cản ý nghĩ của thị vệ. Nội tâm của hắn tràn đầy áy náy. Bị những người này nện một chút, hắn có lẽ còn có thể giảm bớt một tia áy náy. Mà nếu như không làm như vậy, để binh lính đi khu trục bách tính, trong lòng của hắn sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Rất nhanh, đại hoàng tử liền đi tới hoàng cung. Linh khí trong cơ thể hắn vận chuyển, trực tiếp đem vết bẩn trên người thanh trừ, tiến vào ngự thư phòng hoàng cung. Hoàng đế đã sớm ở nơi đó chờ lấy. Sau khi đại hoàng tử đi vào, trực tiếp quỳ xuống, mặt không biểu tình. Hài nhi thẹn với phụ hoàng vun trồng, khư khư cố chấp, tùy ý làm bậy, phạm vào sai lầm lớn ngập trời, mong rằng phụ hoàng giáng tội. Hoàng đế Đại Chu cũng không có phản ứng đến hắn, mà chính là không biết viết thứ gì tại trên thư án. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn long phi phượng vũ, bút đi du long, đại hoàng tử cũng không có quấy rầy, không nói câu nào, lẳng lặng đợi tại chỗ cũ, trực tiếp chờ đợi lấy mệnh lệnh của hoàng đế Đại Chu. Qua thật dài một hồi, hoàng đế Đại Chu mới hừ nhẹ một tiếng, nói: "Đứng lên đi, đừng ở nơi đó quỳ." Đại hoàng tử khẽ cắn môi: "Hài nhi vẫn nên quỳ, lắng nghe phụ hoàng dạy bảo đi." Hoàng đế Đại Chu tức giận hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu. Nhìn bộ dáng phế vật kia của người giống cái bộ dáng gì? Người dù sao cũng là đại hoàng tử Đại Chu ta, chỉ là đánh thua một trận chiến mà thôi. Chẳng lẽ nhân sinh của ngươi chỉ giới hạn tại một trận chiến sao? Đại hoàng tử cười đắng chát một tiếng: "Phụ hoàng, ta hại chết 3 triệu tinh nhuệ, cũng hại chết tam đệ, ta là tội nhân của Đại Chu, thực sự không còn dám có lòng gì nữa." Một tên phế vật. Hoàng đế Đại Chu hừ lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói: "Ngươi dám ra ngoài tìm man tộc tác chiến, đã nói lên ngươi còn có thể cứu được. Đàn ông Đại Chu ta quả quyết không thể bại bởi người khác. Ngươi chẳng qua là bởi vì đầu óc phát nhiệt, mà lại lý giải không đủ rõ ràng đối với kẻ địch mới thua. Lại không có gì mất mặt, thời điểm nào lại làm bộ làm tịch như đàn bà như thế?" Đại hoàng tử bỗng hơi kinh ngạc: "Phụ hoàng, ngài không trách ta. Ta chỉ tội ngươi mà nói. 3 triệu tinh nhuệ kia có thể trở về sao?" "Không thể." "Vậy tam đệ ngươi có thể trở về sao?" "Cũng không thể." "Vậy ta vì sao phải trách ngươi?" Thế nhưng mà ta phạm vào sai lầm lớn như vậy, cho dù như thế nào, phụ hoàng đều cần phải trừng phạt ta không phải sao?" "Trừng phạt ngươi thì đơn giản, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Liền xem như giết ngươi, ta cũng chẳng qua là thiếu đi một đứa con trai. Đại Chu thiếu đi một tiên hoàng mà thôi. Nhưng mà lưu lại ngươi, để ngươi biến áy náy thành động lực, tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất." Ánh mắt đại hoàng tử vui vẻ: "Phụ hoàng, ngài thật sự không trách tội ta." Hoàng đế Đại Chu để cây viết trong tay xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Trừng phạt, đó là lưu cho ngoại nhân. Hoàng thất Đại Chu ta làm bất kỳ chuyện gì đều không có sai, cho dù là có lỗi. Những bách tính giống như cỏ rác kia cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này. Chính là hoàng thất Đại Chu ta, ngươi, có hiểu không?" Đại hoàng tử gật gật đầu: "Nhi thần đã hiểu." "Hiểu rõ liền tốt, tuy nhiên, ngoài mặt vẫn phải làm. Ta chuẩn bị tước đoạt tư cách kế thừa hoàng vị của đại hoàng tử ngươi. Ngươi vào bên trong hoàng lăng Đại Chu ta tu luyện đi. Đây là một phần đế vương tâm kinh phụ hoàng mới viết cho ngươi." Đại hoàng tử nhướng mày, mang theo nghi hoặc thật sâu, nói: "Thế nhưng mà, đế vương tâm kinh, đây không phải là chỉ có hoàng đế kế nhiệm đại chu ta mới có thể tu luyện sao? Phụ hoàng nếu đã tước đoạt tư cách kế thừa của ta, lại vì sao để cho ta tu luyện đế vương tâm kinh? Người có thể tước đoạt, ta cũng có thể lại sắc phong ngươi trở về. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải nhìn vào sự cố gắng của ngươi. Nếu như ngươi không nỗ lực, vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng một lần nữa thu hoạch được tư cách kế thừa." "Vâng, đa tạ phụ hoàng. Hải Nhi nhất định sẽ nghiêm túc nỗ lực, khắc khổ tu luyện. Tuyệt đối sẽ không cô phụ tâm ý của phụ hoàng." "Vậy là tốt rồi. Đi thôi, ta hơi mệt, muốn nghỉ một chút." "Vâng." Đại hoàng tử lĩnh mệnh mà đi, mà hoàng đế Đại Chu thì là ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo hàn mang sắc bén. "Lăng Tiêu, ngươi lại có thể đem con của ta bức cho thành như vậy. Ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a. Hiện tại xem ra, tất cả hoàng tử Đại Chu ta, chỉ sợ, cũng sẽ không phải đối thủ của ngươi. Có lẽ, có thời điểm ngươi ta phải chiến một trận, để chậm lĩnh hội một chút thực lực của ngươi. Chỉ là hy vọng, đến lúc đó, ngươi đừng làm cho chậm thất vọng." Mà một bên khác, tại phía xa biên phòng Đại Chu, bọn người Lăng Tiêu cũng lâm vào thật sâu bên trong sầu tư. Tại sau khi khôi phục nguyên khí mấy ngày sau, man tộc Bắc Hoang rốt cục lại ngóc đầu trở lại lần nữa. Với lại lần này, bọn họ càng cuồng bạo hơn, càng mãnh liệt hơn. Tu sĩ man tộc bên ngoài tường thành, so với trước đó, không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, đoán chừng đội ngũ chí ít cũng có hơn 10 triệu. Đây hình như là man tộc đem toàn bộ sức mạnh ra rồi. Tu sĩ man tộc muốn điên rồi à. Bọn họ căn bản không quản hậu quả của trận chiến này là gì. Mục đích của bọn hắn chỉ là muốn phá hủy Đại Chu. Bên ngoài tường thành là tu sĩ man tộc đầy khắp núi đồi. Bên trong tường thành, người người cảm thấy bất an. Bầu không khí nghiêm túc tới cực điểm. Vốn dĩ, có ưu thế mấy hoàng tử viện trợ. Tương đối mà nói, tất cả mọi người vẫn là tốt một chút. Nhưng mà hiện tại, bởi vì quyết định sai lầm của đại hoàng tử, trực tiếp đưa đến 3 triệu quân tinh nhuệ Đại Chu toàn quân bị diệt. Sau cùng kết cục chính là Đại Chu rất thể ngăn cản không nổi đại quân man tộc ăn mòn. Tại trong tuyệt vọng, bị đại quân man tộc lần nữa công phá phòng tuyến. Đến lúc đó, Đại Chu sẽ không còn phòng tuyến có thể chống cự thiết kỵ man tộc. Toàn bộ bách tính Đại Chu đều sẽ bị hại nặng nề. Hoàng Nguyên Soái đã 2 ngày 2 đêm chưa từng chợp mắt. Mặc dù nói, thực lực võ giả đạt tới cảnh giới nhất định đã không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng mà không ngừng lo nghĩ giống như Hoàng Nguyên Soái vậy cũng có chút nhịn không được. Không người nào tới tìm. Hắn đành phải đi vào trong quân doanh của tứ hoàng tử cùng Lăng Tiêu. Mà hai người thì đang vây quanh một bộ thi thể man tộc, thảo luận gì đó. Trấn Cương Vương, tứ hoàng tử, hai người làm sao vẫn luôn không có đi qua tìm ta? Còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này loay hoay thi thể man tộc làm gì? Tứ hoàng tử giải thích nói. Hoàng lão Nguyên Soái, ngươi không nên hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải đang chơi. Trấn Cương Vương đang phân tích thi thể man tộc đây. À, có thể có phát hiện gì? Đương nhiên là có. Ngươi nhìn. Tứ hoàng tử chỉ một loại chất lỏng màu xanh lục tươi bên trong huyết nhục man tộc. Đây là vật gì? Lăng Tiêu giải thích nói. Đây là một loại độc tố đặc thù. Nó với thân thể người là có hại. Nhưng mà đối với man tộc mà nói, lại là một loại thuốc tốt cực kỳ chân quý. Ta nói như vậy, ngươi có thể có chút nghe không rõ. Nhưng mà chính là bởi vì vật này tồn tại, mới dẫn đến trí tuệ man tộc cao như vậy. Cũng chính bởi vì loại độc tố này, bọn họ tăng phúc mới có thể mạnh mẽ như vậy. Chất độc này, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe thấy a. Đến cùng là làm sao xuất hiện. Loại độc tố này, đừng nói là ngươi chưa từng nghe thấy, người khác cũng chưa nghe nói qua. Ta phỏng đoán, nó rất có thể là một loại độc tố thượng cổ. Độc tố thượng cổ, ý tứ của ngươi là độc tố thời kỳ viễn cổ hồng hoang sao? Thế nhưng mà, độc tố thời kỳ hồng hoang, như thế nào lại xuất hiện tại man tộc chi địa? Nhiều năm như vậy, độc tố viễn cổ đã sớm thất truyền mới đúng a. Lăng Tiêu lắc đầu. Liên quan tới điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên ta dám khẳng định, đây nhất định là độc tố đến từ thời kỳ viễn cổ. Trấn Cương Vương vì sao khẳng định như vậy? Ngươi xem một chút cái cung nỏ này. Đây là kỹ thuật hơn xa thời đại này của chúng ta. Phía trên ghi chép là trận pháp thời kỳ hồng hoang. chỉ cần tí xíu linh thạch, liền có thể từ bên trong không khí chung quanh hấp thu một lượng lớn linh khí, sau cùng phát huy được lực lượng gấp mấy chục lần cung nỏ phổ thông. T. Hoàng lão nguyên soái nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái kia, vậy nếu như đại quân man tộc dùng loại cung nỏ này công thành mà nói, trận pháp của chúng ta chẳng phải là không kiên trì được bao lâu sao? Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, nếu như lúc trước, đại quân man tộc còn không có hy vọng, bởi vì vật tư của đại quân man tộc 10 phần bần cùng, nhất là linh thạch ít đến thương cảm. Tuy nhiên, bởi vì một trận chiến với đại hoàng tử, 3 triệu tinh nhuệ chết thảm tại trong rừng rậm Bắc Hoang, linh thạch mang theo trên người bọn họ đầy đủ để man tộc Bắc Hoang phá tường thành chúng ta. Hoàng lão nguyên soái nắm chặt nắm đấm. Đáng chết, đại hoàng tử, đây là muốn đem đại chu chúng ta hoàn toàn kéo xuống a? Tứ hoàng tử liền bịu mở miệng hỏi. Trấn Cương Vương, ngươi có phương pháp gì tốt có thể trợ giúp chúng ta chống cự man tộc Bắc Hoang? Ngươi cho ta là thần tiên a? Lăng Tiêu liếc mắt, tức giận một câu, để tứ hoàng tử bỗng ngượng ngùng cười một tiếng. Sắc mặt hoàng lão nguyên soái trở nên khó coi. Cái kia, Trấn Cương Vương, dựa theo ý nghĩ của ngươi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Rút lui, rút lui. Hoàng lão nguyên soái cùng tứ hoàng tử cùng nhau một mặt mộng so. Trấn Cương Vương, ngài không phải là đang nói đùa với chúng ta chứ? Để cho chúng ta rút lui, ngươi cũng đã biết biên giới đại chu phía sau chúng ta sẽ phải mở rộng. Lăng Tiêu trịnh trọng gật đầu. Không sai, ta không có nói đùa cùng các ngươi. Các ngươi cũng có thể không lựa chọn rút lui, nhưng kết quả duy nhất chính là các ngươi sẽ toàn quân bị diệt. Vậy nếu như rút lui, liền có thể có phần thắng sao? Không nhất định, nhưng mà có thể tăng lên cơ hội thắng trên diện rộng. Man tộc Bắc Hoang khí thế hung hăng, chỉ có tránh mũi tiến công bén nhọn của đối phương mới có thể thu hoạch được cơ hội càng lớn. Bằng không mà nói, mọi thứ chỉ có thể là lãng phí sinh mệnh. Hoàng lão nguyên soái khẽ cắn môi. Có thể hay không mời Trấn Giang Vương nói rõ ràng chút? Có thể. Lăng Tiêu đi vào phía trước địa đồ, chỉ lấy địa đồ nói. Các ngươi nhìn, sau khi từ nơi này rút lui, có một đầu hạp cốc, đem địa vực đại chu chia thành hai khối. Trên thực tế, nó so với cái tường thành kiến tạo này càng có lực phòng ngự. Dù sao, tấm bình phong thiên nhiên so với tường thành cố ý tạo ra vẫn là phải cường thịnh hơn nhiều. Tiếp theo, nếu như chúng ta rút lui, ở bên trong tường thành này chôn xuống trận pháp, dọc theo đường đi bố trí trận pháp công kích, còn có thể rời đi một chút lực chú ý của man tộc, ngăn cản một số mũi tiến công bén nhọn của bọn họ. Sau khi chờ bọn hắn đến hạp cốc, chúng ta lại một lần hành động phản kích, tương đối mà nói phải tốt hơn nhiều. Trấn Cương Vương nói lên phương pháp này đích thật là không tệ, nhưng mà nếu như rút lui, vậy liền mang ý nghĩa phải đánh mất quốc thổ đại chu. Nếu như bệ hạ trách tội xuống, đây chính là trọng tội mất đầu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nói là trọng tội mất đầu, nhưng cuối cùng chỉ cần đánh thắng trận, muốn chém đầu cũng giết không được đi. Văn võ đầy triều cũng sẽ không thể vì ngươi cầu tình. Lại nói, tứ hoàng tử cũng tham dự trong đó, hoàng đế đại chu sẽ không giết con ruột của hắn. Mặt khác, nếu như không rút lui, ngươi ngay cả trọng tội mất đầu cũng không chiếm được. Kết quả sau cùng, khả năng chính là ngươi được phong làm một anh hùng, về sau được bách tính đại chu phúng viếng cùng kính ngưỡng. Nhưng mà con cháu đời sau của ngươi cuối cùng đều sẽ chậm rãi biến mất. Đây là chuyện không có biện pháp nào, ngươi phải tự mình suy nghĩ cho kỹ càng. Cái này, hoàng lão nguyên soái một mặt khó khăn. Kỳ thật thuyết pháp của Lăng Tiêu, hắn cũng không phải là không hiểu. Chỉ là phần kiêu ngạo kia trong lòng hắn không cho phép hắn rút lui. Hắn chính là nguyên soái biên phòng đại chu. Nếu như hắn rút lui, cuối cùng đánh thắng trận chiến còn tốt. Đánh không thắng, về sau hắn chính là mang tiếng xấu muôn đời. Rút lui còn bị người diệt, còn không bằng ở chỗ này chết trận nữa. Dù sao, dưới tình huống làm gì đều là chết, danh tiếng truyền đi vẫn êm tai hơn. Nhìn hoàng lão nguyên soái hình như là có chút không tình nguyện, Lăng Tiêu hướng về phía tứ hoàng tử nhìn thoáng qua. Tứ hoàng tử lúc này mở miệng khuyên giải nói, hoàng lão nguyên soái, ta biết ngươi đang lo lắng thứ gì, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, lần này đại quân man tộc xâm lấn đối với đại chu chúng ta mà nói là một lần tai nạn cực kỳ nguy hiểm. Nếu như xử lý tốt, người sau này danh tiếng càng là như mặt trời giữa trưa. Nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn giữ vững danh tiếng trước kia, vậy bây giờ, ngươi liền có thể cáo bệnh về Hoàng Đô, để ta tới tiếp nhận biên phòng Đại Chu, ta sẽ đối với ngoại giới nói, ngươi là bị gian tế man tộc hãm hại, trúng độc. Như vậy, liền sẽ không để thanh danh của ngươi bị hao tổn. Sắc mặt Hoàng lão nguyên soái có chút đỏ, không chỉ là bởi vì ý nghĩ của hắn bị bọn người Lăng Tiêu nhìn ra, đồng thời cũng là bởi vì Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử nghĩ đến như thế nào giải quyết man tộc tiến công lần này, mà hắn lại còn đang suy nghĩ lấy thanh danh của mình cùng hai người so ra. Lão nguyên soái hắn này quả thực chính là mất mặt ném về tận nhà. Xin lỗi, tứ hoàng tử, Trấn Cương Vương, vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ, quốc nạn phủ đầu. Lúc này lấy an toàn của Đại Chu làm chủ, làm sao còn có thể nghĩ đến vấn đề danh dự cá nhân ta được chứ? Ta đi thông chi một chút, để đại quân rút lui. Tuy nhiên, từ nơi này đến Hạp Cốc, khoảng cách chỉ có hơn 1.000 dặm. Đại quân man tộc chỉ sợ sẽ không cho chúng ta thời gian bố trí. Ta đã dự đoán được, bọn họ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phát động tiến công. Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử nhìn nhau cười một tiếng, nói, không có ý tứ. Chúng ta đã gạt ngươi bố trí xong trận pháp tại trên tường thành. Mặt khác trên đường từ nơi này đến Hạp Cốc, trận pháp đang được dần dần bố trí xong xuôi. Hoàng lão nguyên soái bỗng cười đắng chát một tiếng. Trấn Cương Vương, tứ hoàng tử, hai người các ngươi đã sớm làm xong con đường sau này. Liền đem ta để ở một bên, để cho ta cuống cuồng. Hiện tại mới để cho ta biết chuyện này. Tứ hoàng tử nhún vai, cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật điều này cũng không thể trách chúng ta, bởi vì chúng ta đã nghĩ đến chuyện này, liền sợ ngươi không đồng ý. Sớm ngay tại lúc từ rừng rậm Bắc Hoang trở về, Trấn Cương Vương đã làm tốt dự phán, man tộc Bắc Hoang dựa vào loại độc tố này, còn có loại cung nỏ thời kỳ viễn cổ kia đủ để nhẹ nhõm công phá tường thành chúng ta. Mà tường thành chúng ta một khi bị công phá, bất kỳ là chính diện đối mặt với cung nỏ của đối phương, hay là cùng đao binh của đối phương gặp nhau, chúng ta đều không chiếm cứ ưu thế. Hoàng lão nguyên soái thở dài thật sâu một tiếng, nhìn lấy Lăng Tiêu, ý vị thâm trường nói, Trấn Cương Vương tuổi còn trẻ, liền nắm giữ hùng tài đại lược như thế. Tương lai nhất định có một phen đại thành tựu a. Lăng Tiêu có thể từ trong giọng nói của hắn nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì, tại trong thế giới của hắn, đại sự tương lai hắn phải làm, so với Hoàng lão nguyên soái dự phán mà nói, không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Chỉ là một cái đế quốc Đại Chu nho nhỏ, thậm chí có thể nói chỉ là một cái vị diện thượng giới nho nhỏ, căn bản cũng không đủ để hắn nhìn. Cho nên, hắn căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí cho dù là Hoàng lão nguyên soái hiện tại đi vạch tội hắn, hắn cũng như cũ không sợ, cùng lắm thì đẩy ngã Đại Chu là được. Lấy trí nhớ còn có thực lực của Lăng Tiêu, muốn sáng tạo một đế quốc mạnh hơn, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao, thượng giới có đầy đủ linh khí, chỉ cần có thứ căn bản này, Lăng Tiêu hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Được rồi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Man tộc Bắc Hoang chỉ sợ không còn bao lâu liền bắt đầu công thành. Hoàng lão nguyên soái hiện tại liền đi thông báo đi. Tốt. Hoàng lão nguyên soái gật gật đầu, dẫm dưới chân một cái, thân thể đã trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thời gian cấp bách, hắn cũng không thể coi trọng nhiều lễ nghi như vậy. Sau khi đi vào trên tường thành, Hoàng lão nguyên soái lập tức phân phó thủ hạ tướng lãnh, đem mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài, mà hắn thì hướng về phía đầu tường nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền tê cả da đầu. Dưới tường thành, man tộc Bắc Hoang nhiều vô số kể, khoảng cách ngàn dặm lan tràn. Liếc nhìn lại toàn bộ đều là tu sĩ man tộc, thậm chí trong rừng rậm, gió thổi cỏ lay cũng giống như giấu kín lấy một lượng lớn man tộc. Hoàng lão nguyên soái sơ bộ đoán chừng một chút, man tộc nơi này chí ít cũng có hơn 10 triệu. So sánh với quân bảo vệ thành Đại Chu, còn thật không đủ số lẻ. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn. Không có cách, ai bảo đại hoàng tử lỗ mãng, phá hư hết ưu thế Đại Chu vốn có chứ. Nhưng mà Hoàng lão nguyên soái cũng tỉ mỉ quan sát qua, đại quân man tộc Bắc Hoang nhiều như vậy, kỳ thật muốn đánh phía dưới tường thành vẫn là vô cùng dễ dàng, hơn 3 triệu tinh nhuệ, thiếu 3 triệu tinh nhuệ, hình như vấn đề cũng không lớn. Thời điểm ánh mắt của hắn nhìn thấy trước trận man tộc Bắc Hoang, nguyên một đám ống pháo to lớn đen nhánh đứng thẳng, càng là không nhịn được một trận tê cả da đầu. Trận pháp khắc họa phía trên những vật kia, so với những cung nỏ kia càng mạnh mẽ mấy lần, lấy đầu óc của Hoàng lão nguyên soái, hắn không có khả năng không tưởng tượng nổi, ống pháo kia có ý nghĩa như thế nào. Uy lực của cung nỏ đã mạnh mẽ khiến người ta tránh không kịp, chớ đừng nói chi là ống pháo khổng lồ như vậy. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, để đám binh sĩ trên tường thành tăng thêm tốc độ. Còn tốt hắn đã đáp ứng Lăng Tiêu cùng tứ hoàng tử chuẩn bị rút lui. Bằng không mà nói, nếu như thật cùng cự pháo này đối mặt, chỉ sợ bọn họ liền thời gian một nén nhang đều không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, hắn cũng càng thêm kính nể đối với Lăng Tiêu. Có thể nghĩ, nếu không phải Lăng Tiêu sớm dự đoán, một trận, biên phòng Đại Chu hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn không có nửa phần biện pháp chống cự. Nhanh, các ngươi động tác nhanh lên một chút, chúng ta phải lập tức rút lui. Vâng, bởi vì đều là võ tu giả, mọi người rút lui tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt, đã rút lui trên tường thành. Đại quân rút lui ra ngoài, không đến nửa phút, trên tường thành sau lưng đã vang lên âm thanh hỏa lực. Đại quân man tộc rốt cục bắt đầu tiến công, gầm rầm, rầm. Liên tiếp mấy tiếng pháo nổ vang, lực lượng mạnh mẽ thậm chí để mặt đất cũng vì đó mà rung động. Hoàng lão nguyên soái chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, đã bị dọa đến nhịn không được run lên. Đại pháo của man tộc quá mạnh, mạnh mẽ khiến người ta hình như không thể tiếp nhận. Một pháo kia liền nổ sụp một nửa tường thành, một loạt cự pháo. Trận pháp biên phòng Đại Chu hoàn toàn vỡ ra, một chút cũng không chịu nổi. Thật là đáng sợ. Nhưng mà Hoàng lão nguyên soái không dám có nửa phần dừng lại, chỉ là để đại quân tiếp tục tăng tốc tiến lên. Trận chiến đấu này mới vừa vặn vén ra tấm màn bắt đầu. Hắn hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hạp Cốc, sau đó một lần nữa thành lập trận pháp phòng ngự mới, công sự phòng ngự mới. Chỉ có như vậy mới có thể tại trận chiến kế tiếp thu hoạch nhiều hơn một tia cơ hội thắng lợi. Man tộc, các ngươi chờ lấy cho lão phu, thù này không báo, lão phu thề không làm người. Đại chiến hết sức căng thẳng, hỏa lực kịch liệt, rất nhanh liền đem tường thành xé rách. Đại quân man tộc toát ra răng nanh màu đỏ thẫm, rốt cục đặt chân lên trên tường thành Đại Chu. Đây là bước đầu tiên bọn họ bước vào Đại Chu, cũng là một bước cực kỳ trọng yếu. Bước lên tường thành thì mang ý nghĩa phòng ngự của Đại Chu đã bị bọn họ công phá. Đại quân man tộc lên tiếng hoan hô nhảy cẫng, thỏa thích phát tiết vui sướng trong lòng. Nhưng mà, ngay lúc này, phía dưới móng tường thành, đột nhiên sáng lên vô số quang mang. Ầm ầm. Thời điểm quang mang lóe sáng, mặt đất điên cuồng bạo liệt. Từng đạo quang hoa xông thẳng tới chân trời. Vô số tu sĩ man tộc trực tiếp hóa thành cho bụi tại chỗ. Bọn họ ngay cả cơ hội kịp phản ứng đều không có, liền bị trực tiếp mất mạng tại chỗ. Âm thanh bi thảm, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi, nhưng lại qua trong giây lát bị tiếng nổ che giấu. Đệ tử Đại Chu đã rời khỏi khoảng cách rất xa kia, nhịn không được toát ra một tia cười lạnh. Bọn đại quân man tộc đáng chết này, rốt cục nếm được quả đắng. Lần này, ít nhất phải để bọn hắn tổn thương tới gân cốt. Nổ tung không có tiếp tục thời gian rất lâu, bởi vì man tộc phản ứng mãnh liệt. Sau khi bọn họ thấy nổ tung, liền sẽ nhanh chóng rút lui, để tránh cho bị tổn thất lớn hơn. Tuy nhiên, Lăng Tiêu sớm cũng đã nghĩ đến điểm này, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trận pháp đều được thiết trí thành loại hình trận pháp nổ mạnh một lần duy nhất. Điều hắn muốn làm chính là trong nháy mắt gây sát thương trên phạm vi lớn, mà không phải cần nổ nhiều lần. Chỉ cần tạo thành tổn thất nhất định cho man tộc, lại chấn nhiếp bọn họ một chút cũng đủ rồi. Chế tạo trận pháp cần một lượng lớn linh thạch mới có thể tạo thành hiệu quả. Linh thạch biên phòng Đại Chu có hạn, Lăng Tiêu sẽ không đem linh thạch của mình lấy ra làm người tốt cống hiến, cho nên hắn phải lợi dụng hợp lý một chút. Ngay từ lúc đầu trận pháp nổ tung, trên đường đi đến Hạp Cốc, mật độ trận pháp tuy không cao, nhưng mà bởi vì lực chấn nhiếp của trận pháp trước đó trở ngại, man tộc khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, giảm bớt tốc độ hành quân. Phải biết, hiện tại man tộc thế nhưng mà không so được với trước kia. Bọn họ hiện tại có trí tuệ, sẽ không một đường xông về phía trước. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, thời gian cũng có hạn chế nhất định. thực lực tu sĩ man tộc dù sao còn tại đó, số lượng cũng còn tại đó, cho nên chậm chạp đẩy mạnh, cuối cùng cũng có thể tới Hạp Cốc cách 1-2 nghìn dặm này. Mà quân biên phòng Đại Chu tuy thu được thời gian nhất định, nhưng mà muốn xây dựng toàn bộ công sự phòng ngự, cuối cùng yêu cầu vẫn là quá lớn. Khác không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn nói khoảng cách tường thành. Ít nhất phải đem hơn phân nửa Đại Chu bao vây lại, để man tộc không có cách nào bọc đánh. Các tu sĩ kiến tạo tường thành nhanh chóng. Không chỉ có chế tạo tường thành là xong, còn phải khắc họa trận pháp. Mượn nhờ Hạp Cốc, còn có Lăng Tiêu trợ giúp. Quân biên phòng Đại Chu ngược lại đã hoàn thành 70-80% nhiệm vụ. Chỉ là giờ phút này, đại quân man tộc đã đi tới trước trận. Lần này, bọn họ không có cơ hội. Hoàng lão nguyên soái đứng ở trên tường thành, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Dưới tường thành, số lượng tu sĩ man tộc thế mà vượt qua 40 triệu. So với hắn dự tính trước đó còn nhiều hơn gấp 3. Với lại, đây là tại dưới tình huống đối phương bị xảy ra trọng thương. Nếu như đối phương không có bị thương nặng thì sao? Cái kia hiện tại chỉ sợ bọn họ chí ít cũng phải có 50 triệu đại quân đang chờ lấy tại phía dưới tường thành. May ra hắn nghe theo đề nghị của Lăng Tiêu, lựa chọn lùi lại, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có điều lúc này, đế quốc Đại Chu cuối cùng vẫn là chậm một bước. Trận pháp trên tường thành còn không có khắc họa hoàn tất, mà đại quân man tộc đã đi tới. Một khi bọn họ vận dụng loại cự pháo kia công kích, tường thành liền sẽ lần nữa tan tác. Vậy bọn hắn lại sẽ thất bại trong gang tấc. Đáng chết! Thật chẳng lẽ chính là trời muốn vong Đại Chu ta sao? Hoàng lão nguyên soái đập vách tường một cái. Trên tường thành, binh sĩ cũng nhịn không được có chút sợ hãi. Nội tâm của người nói chung là yếu ớt nhất. Nếu như có tường thành ở đây, bọn họ chí ít còn có dũng khí ngăn cản một phen. Nếu như tường thành không có, cho dù là vốn dĩ có thể phát huy ra 100% thực lực, hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra 70-80%. Đây đối với quân biên phòng đế quốc, Đại Chu vốn đang xuất phát từ thế yếu mà nói, càng là sự tình họa vô đơn chí. Cái này khiến hoàng lão nguyên soái cùng tứ hoàng tử cũng nhịn không được lo lắng. Trấn Cương Vương, lần này xem ra chúng ta không có hy vọng. Đợi chút nữa chỉ có thể hết sức liều chết một lần, tận trung vì Đại Chu ta. Không cần. Hoàng lão nguyên soái nhíu mày, nói. Thế nào? Chẳng lẽ Trấn Cương Vương ngươi còn muốn lâm trận bỏ chạy sao? Ta dĩ nhiên không phải ý tứ kia. Chạy nhất thời cũng chạy không được cả đời. Đại Chu bị man tộc diệt. Ta cũng không có chỗ tốt gì. Ý tứ của ta đó là, ta tiếp tục ngăn cản trước một phen. Trì hoãn một chút thời gian cho các ngươi. Các ngươi tăng tốc tiến độ khắc họa trận pháp, đem trận pháp phòng ngự hoàn thành và khởi động. Hoàng lão nguyên soái nhịn không được nghi ngờ nói. Nhưng mà đối phương có 40 triệu đại quân. Chúng ta không có dư thừa binh lực phân cho ngươi. Cho dù là phân cho ngươi, ngươi lại có thể chống cự bao lâu chứ? Lăng Tiêu lắc đầu. Ngươi lại hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là muốn một người tiếp tục. Toàn bộ đại quân các ngươi, toàn bộ ở chỗ này kiến trúc tường thành, khắc họa trận pháp. Ngươi nói gì? Ngươi điên rồi sao? Hoàng lão nguyên soái sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này không nhịn được hét lên một tiếng. Trấn Cương Vương, phía dưới này cũng không phải A Miêu A Cẩu gì. Đây chính là toàn bộ tinh nhuệ mạnh nhất XX Bắc Hoang nhất tộc. Bọn họ ép chúng ta không thể không lùi lại. Lấy trận pháp để trì hoãn thời gian. Một mình ngươi liền muốn đi khiêu chiến bọn họ, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức buồn cười sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi chưa thử qua, ngươi làm sao sẽ biết? Ta không đối phó được bọn họ. Hoàng lão nguyên soái cười lắc đầu. Trấn Cương Vương, ta rõ ràng ý tứ của ngươi, cũng biết thực lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà đây cũng không phải là 1 triệu, 2 triệu đại quân man tộc, mà chính là hơn 40 triệu. Chênh lệch về số lượng trong này thật sự là quá lớn, lớn đến mức lực lượng mạnh mẽ kia của ngươi ở trước mặt bọn họ căn bản không có ý nghĩa. Ha ha, vậy nhưng cũng chưa chắc. Thế nhưng mà hoàng lão nguyên soái còn muốn nói thêm gì nữa, tứ hoàng tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, yên tâm đi, hoàng lão nguyên soái tạm thời tin tưởng Trấn Giang Vương trước đi, chúng ta toàn lực ứng phó chú tạo tường thành. Tứ hoàng tử, không phải lão phu không muốn tin tưởng hắn, thật sự là lời nói này cũng quá mức vô căn cứ mà. Ta biết, nhưng lúc này, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Nghe được câu này, Hoàng lão nguyên soái hoàn toàn ngừng miệng. Hoàn toàn chính xác. Lúc này đã là trong lúc nguy cấp. Ngoại trừ liều chết thì hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Lăng Tiêu nếu như thật sự có thể, có lẽ vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là, hắn thật có thể chứ? Đại quân Man tộc càng áp càng gần, càng áp càng gần. Lực lượng làm cho người ta hít thở, không thông kia đập vào mặt. Khí thế mênh mông. Thậm chí làm cho cả đệ tử Đại Chu trên tường thành cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Lăng Tiêu lẻ loi một mình bay đến bên ngoài tường thành. Một số đệ tử Đại Chu đã phát hiện động tác của Lăng Tiêu. Lúc này nhịn không được bắt đầu nghi ngờ nói. Kỳ quái, hắn đi ra ngoài làm gì? Đúng đấy, đối phương nhiều người như vậy. Coi như hắn là Trấn Cương Vương, đi ra cũng là muốn chết à. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta nhanh chỉnh lý kiến trúc, bằng không. Đợi đến khi Man tộc đánh lên đến, chúng ta ngay cả chạy đều chạy không thoát. Đúng đúng đúng. Tranh thủ thời gian chỉnh lý kiến trúc mới là chuyện trọng yếu nhất. Tuy nói như thế, nhưng mà những đệ tử Đại Chu này vẫn không nhịn được thỉnh thoảng nhìn lén Lăng Tiêu một cái. Bọn họ muốn nhìn một chút. Lăng Tiêu đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đến cùng lại muốn làm gì. Trên tường thành, Hoàng lão nguyên soái biểu lộ một mặt ngưng trọng, tràn đầy lo lắng đối với Lăng Tiêu. Trấn Cương Vương, hy vọng ngươi không có việc gì. Mà Lăng Tiêu bên này thì đã chậm rãi đáp xuống ngay phía trước đại quân Man tộc. Nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đại quân Man tộc hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không thèm để ý. Ngoài ý muốn chính là Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, không thèm để ý chính là Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là một người đi vào. Đối với bọn hắn đường đường là 40 triệu đại quân Man tộc mà nói, đây chẳng qua là một mẩu thịt băm nho nhỏ mà thôi. Căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Hắc hắc hắc, tu sĩ nhân loại nho nhỏ. Thế mà dám can đảm một mình đến đây. Không thể không nói. Lá gan của ngươi đủ lớn đó à. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, cũng không có phản ứng quá nhiều với lời nói của tu sĩ Man tộc. Hắn tới nơi này chỉ là vì giết người, cũng không phải là vì nói nhảm cùng bọn hắn. Lăng Tiêu đưa tay hơi động một chút, trước mắt liền xuất hiện một đường dài. Ranh giới này là đường dừng lại của các ngươi. Người vượt qua, giết không tha. Tu sĩ Man tộc khóe miệng dương nhẹ, giữ tợn cười một tiếng. Thằng nhãi con, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói lời này đối với chúng ta sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Có tư cách hay không? Các ngươi thử một chút thì biết. Muốn chết. Tu sĩ Man tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng chạy tới hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chút hoang mang, mặc cho đối phương xông lại. Thời điểm tu sĩ Man tộc thứ nhất xông lên, Lăng Tiêu không chút khách khí một quyền đem oanh sát. Cánh tay của hắn chợt vung lên giống như sử dụng một cây đại chùy, liên tục giơ cao, sau đó nện xuống. Đến mức tu sĩ Man tộc đằng sau nhào lên đều bị hắn đập đầu rơi máu chảy, bị mất mạng tại chỗ. Trên tường thành, một số binh lính không nhịn được khen ngợi. Nhưng chỉ có Hoàng lão nguyên soái biết, cái này cũng chỉ là một trò vặt vãnh. Lấy thực lực của Lăng Tiêu, giết những tu sĩ Man tộc nho nhỏ này dễ như trở bàn tay. Vấn đề là, đem phạm vi lớn, thậm chí là toàn bộ nhân mã đối phương ngăn cản tại hạp cốc. Cái này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ như trở bàn tay. Trên chiến trường, Lăng Tiêu ngược lại không có muốn nhiều chuyện như vậy. Chỉ là bước về phía trước một bước, lực lượng toàn thân tăng lên điên cuồng. Mỗi một lần công kích đều sẽ tăng lên không ít thương tổn. Oanh! Một kích mang đi trên 100 sinh mệnh tu sĩ Man tộc. Kích thứ hai liền đã mang đi hơn 1000 sinh mệnh tu sĩ Man tộc. Đòn thứ ba càng là lấy vạn trở lên làm đơn vị. Điên cuồng giết hại những tu sĩ Man tộc này. Mà Lăng Tiêu nơi này, tu sĩ Man tộc không có lấy bất kỳ kinh khủng gì với hắn. Hắn sẽ không công kích Man tộc giống như đệ tử Đại Chu. Khó có thể đánh ra thương tổn. Lại càng không cần phải nói quần công. Hắn cũng sẽ không giống hoàng tử Đại Chu như thế. Lực lượng tuy mạnh mẽ tuy nhiên lại có hạn. Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chiến đấu kịch liệt mà hao phí không còn tất cả lực lượng. Lực lượng của hắn là không hạn chế. Tuy nhiên công kích của tiên đế cũng có giá trị cực hạn. Nhưng mà đối phó chỉ là một số tu sĩ Man tộc mà nói. Cấp bậc tiên đế đủ để gây thương tổn. Oanh! Oanh! Kịch liệt nổ tung. Một tiếng lại một tiếng vang lên. Tu sĩ Man tộc cũng một đợt lại một đợt bay đi. tu sĩ Man tộc rốt cục nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Lăng Tiêu. Không phải một tồn tại có thể tùy ý hành động hồ đồ. Ngắn ngủi trong vòng một phút, đại quân Man tộc lại bị Lăng Tiêu xử lý mấy trăm ngàn đệ tử. Cứ để hắn đánh tiếp như vậy, đoán chừng một giờ là hắn có thể xử lý mấy triệu, cho hắn nửa ngày. Hắn chẳng phải là muốn đem 40 triệu đại quân này đều diệt sao? Kết quả là, tu sĩ Man tộc dần dần bắt đầu hướng về phía Lăng Tiêu áp sát tới. Đình chỉ tiếp tục tiến lên hướng về phía Hạp Cốc. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền bị vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Lít nha lít nhít, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Lăng Tiêu không chỉ không sợ, ngược lại khóe miệng dương nhẹ. Rốt cục bắt đầu ý thức được chỗ kinh khủng của ta sao? Có thể chính thức bắt đầu chơi rồi. Dứt lời, hắn dẫm dưới chân một cái. Địa tâm chi hỏa bị lực lượng mạnh mẽ của hắn chấn nhiếp đi ra. Sau đó vây quanh thân thể của hắn. Không chỉ như vậy, theo Lăng Tiêu liên tục, không ngừng quán chú linh khí tiến vào bên trong. Sức mạnh hỏa diễm càng thả càng lớn, mà lại bắt đầu xoay tròn, hình thành một cỗ hỏa diễm toàn phong. Hỏa diễm toàn phong không ngừng nhanh chóng xoay tròn, đem không khí chung quanh hấp thu bốc hơi, hình thành một cỗ lực hút mạnh mẽ, đem tu sĩ Man tộc chung quanh, toàn bộ đều hút vào trong đó. Tình cảnh này có thể gọi là hùng vĩ. Hỏa diễm toàn phong giống như lưỡi hái của tử thần, tùy tiện thu gặt lấy sinh mệnh tu sĩ Man tộc. Hơn nữa còn là một lượng lớn sinh mệnh. Nhóm tu sĩ Man tộc lần thứ hai ý thức được Lăng Tiêu không phải tùy tiện dễ trêu. Tu sĩ Man tộc phụ trách cận chiến vội vàng bắt đầu đào mệnh. Bọn họ đã có ý thức, biết rõ vòng xoáy ngọn lửa kia kinh khủng đến cỡ nào, đã đi là không thể trở về. Trên tường thành, các binh sĩ cũng bị dần dần khiếp sợ. Các ngươi mau nhìn xem, đó là cái gì? Đó là Trấn Cương Vương đang chiến đấu. Thật là đáng sợ. Thực lực Trấn Cương Vương vậy mà khủng bố như thế. Chỉ là không biết, hắn có thể kiên trì bao nhiêu giây. Hoàng lão nguyên soái cũng bị tình cảnh này làm cho khiếp sợ. Thực lực Trấn Cương Vương làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không phải nói thực lực hắn chỉ có cấp bậc tiên hoàng sao? Thực lực này, chỉ sợ đã không còn là tiên hoàng đi. Cái hỏa diễm toàn phong kia phía dưới chạm mặt đất, phía trên chạm bầu trời, uy lực vô cùng. Năng lượng lửa nóng, cho dù là ở trên tường thành, đều có thể cảm thụ được. Gia hỏa này, hắn quả thực chính là chiến thần chuyển thế. Dừng một chút, hoàng lão nguyên soái dường như nhớ tới gì, lập tức la lớn. Các ngươi còn ở nơi này sững sờ sao? Còn không mau đi đem tường thành kiến thiết tốt. Trấn Cương Vương trì hoãn thời gian cho chúng ta. Thế nhưng mà có hạn. Mọi người nghe nói lời ấy, lúc này mới nhớ tới. Lăng Tiêu chiến đấu chỉ là vì trì hoãn thời gian, để bọn hắn kiến thiết tường thành tốt, mà không phải là vì tiêu diệt Man tộc. Kiến thiết tường thành cực kỳ trọng yếu. Lăng Tiêu điên cuồng tăng lên lực chiến đấu của mình. Lực lượng cuồng bạo để đại quân Man tộc đã cảm giác sợ hãi đến cực độ. Hỏa diễm thông thiên kia, điên cuồng thôn phệ lấy một lượng lớn sinh mệnh tu sĩ Man tộc, để tu sĩ Man tộc không dám đối mặt chính diện chút nào. Tế tự, gia hỏa này quá mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ A. Phía sau, tế tự nhìn cột lửa chọc trời xa xa. Bên trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cho dù bọn họ thân là tế tự của Man tộc, cũng chưa bao giờ từng thấy nhân tộc có võ tu như Lăng Tiêu. Lực chiến đấu của hắn lớn mạnh đến đáng sợ, mà lại, lực lượng của hắn hao phí nhiều như vậy nhưng như cũ vẫn rất mạnh, chưa từng có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Cứ như vậy, chỉ sợ không cần nửa ngày, đại quân Man tộc liền sẽ bị sức mạnh của Lăng Tiêu thôn phệ toàn bộ. Không thể chờ đợi như vậy, cứ chờ đợi như vậy, chúng ta không chỉ hao phí nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng sẽ hao phí càng nhiều binh lính. Gia hỏa này quá mạnh mẽ, nhất định phải dùng huyết tế. Một lần duy nhất giải quyết hắn. Vâng, nhanh chuẩn bị, không nên lại chậm trễ thời gian. Các tế tự đứng thành một cái vòng tròn cực lớn, bắt đầu thao túng trận pháp. Trận pháp to lớn được thắp sáng, lực lượng cuồng bạo bởi vì quá mãnh liệt, thậm chí để ánh nắng trên trời đều trở nên có chút yếu kém. Sau khi nhìn thấy cái quang mang này, tu sĩ Man tộc trên chiến trường cũng bắt đầu toát ra ánh mắt điên cuồng, dường như cảm ứng được lời kêu gọi gì đó. Bọn họ vội vàng giống giận, vì cổ thần hiến tế, vì cổ thần hiến tế. Tại bên trong loại gào rú to lớn này, vô số tu sĩ Man tộc đều lâm vào điên cuồng. Vậy mà trực tiếp lựa chọn nhảy vào trong ánh sáng kia, Bọn họ giống như là một đám dã thú đánh mất lý trí, điên cuồng nhảy vào quang mang. Tuy nhiên, một khi nhảy vào trong ánh sáng, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền ép, ngay cả một tia bột phấn đều không còn tồn tại. Sau khi ngưng tụ một lượng lớn tu sĩ man tộc, trận pháp này cũng càng ngày càng sáng. Lực lượng trong đó ẩn chứa cũng càng trở nên mạnh mẽ. Tại bên trong thời gian cực ngắn, đại trận của tu sĩ man tộc vậy mà liền tạo thành một đạo quang trụ thông thiên trực tiếp đâm vào phía trên hỏa diễm của Lăng Tiêu. Lúc này, trận pháp này đã ngưng tụ vượt qua số lượng 3 triệu tu sĩ. Toàn bộ lực lượng của 3 triệu tu sĩ man tộc, dù cho không đủ mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không phải bình thường đi. Oanh! Một chiêu ra, mưa gió phun trào, thiên địa biến sắc, trực tiếp đem mặt đất đều phá hủy. Bầu trời cũng bị xé nứt, quang mang chém giết mọi thứ, cũng phá hủy hỏa diễm của Lăng Tiêu. Oanh! Thời điểm tiếng vang thứ hai truyền đến, hỏa diễm của Lăng Tiêu trực tiếp bị phá hủy, cả người cũng bị tại chỗ oanh xuống mặt đất. Đến cùng là sinh mệnh của 3 triệu tu sĩ man tộc ngưng tụ thành lực lượng, một lần duy nhất đánh vào trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thực lực tiên đế tam phẩm này cũng không thể thừa nhận a. Thấy cảnh này, tế tự của man tộc rốt thở dài một hơi, còn tốt. Hy sinh sinh mệnh 3 triệu tinh nhuệ man tộc, cuối cùng đem thằng nhãi con Lăng Tiêu này áp chế xuống, tuy trả giá rất lớn. Nhưng mà, chỉ cần giải quyết Lăng Tiêu, không cho hắn tiếp tục nguy hại đại quân man tộc, cái này vẫn là hết sức đáng giá. Đối với những man tộc này mà nói, mạng người căn bản cũng không đáng tiền, chỉ có thắng lợi mới đáng tiền. Chỉ cần bắt Đại Chu lại, bọn họ liền sẽ có vô số tài nguyên phong phú, vô số tu sĩ đầy đủ cho bọn họ thôn phệ. Đến khi đó, man tộc chẳng mấy chốc sẽ sinh sôi ra càng nhiều binh lính mạnh hơn. Trên tường thành, động tác của các binh sĩ cũng dần dần chậm lại. Giờ phút này, trái tim tất cả mọi người đều treo ở trên người Lăng Tiêu. Dù sao, Lăng Tiêu cứu vớt bọn họ. Nếu như Lăng Tiêu xảy ra chuyện gì, trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi. Đương nhiên, quan trọng nhất là bởi vì thực lực của Lăng Tiêu mạnh mẽ, dẫn đến hắn hiện tại đã trở thành đại anh hùng bên trong cảm nhận của mọi người. Một khi Lăng Tiêu bỏ mình, đối với sĩ khí của khắp cả quân biên phòng Đại Chu mà nói, đều là một loại tổn thất thật lớn. Tuy nhiên, ngay lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Trên chiến trường mọi người khẽ giật mình, tất cả đều nín thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hang động màu đen dưới lòng đất kia. Trên tường thành, binh lính Đại Chu đều mang một tia hy vọng, mà đại quân man tộc thì là mang theo một chút lo âu và hoảng sợ. Một chiêu vừa rồi kia, thế nhưng mà hao phí lực lượng sinh mệnh của 3 triệu tu sĩ man tộc. Cái này chỉ sợ một tiên đế thượng giai cũng không chịu nổi đi. Lực lượng sinh mệnh cũng không cùng cấp với lực lượng tự thân. Lực lượng sinh mệnh so với lực lượng bản thân mạnh hơn gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Lực lượng kinh khủng như thế, nếu như Lăng Tiêu đều có thể chịu đựng được, vậy man tộc bọn hắn hôm nay cũng đừng nghĩ lại tiến lên một bước. Nhưng đáng tiếc là sự tình hết lần này đến lần khác lại không có phát triển hướng về phía đại quân man tộc mong muốn. Mặt đất một lần tiếp lấy một lần rung động, thời điểm rung động đến lần thứ 10. Nương theo lấy một đạo lôi quang nổ vang, Lăng Tiêu trực tiếp từ bên trong lòng đất nhảy lên. Thằng nhãi con man tộc, rất sảng khoái, còn có hay không? Cái lời nói cuồng ngạo này, để toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt hoảng sợ. Đại quân man tộc vội vàng lùi lại. Thực lực của Lăng Tiêu thật sự là quá mạnh mẽ. Thế mà đủ để ngạnh kháng lực lượng sinh mệnh của 3 triệu người, gia hỏa này, hắn còn là người sao? Đang lúc khiếp sợ, Lăng Tiêu đã cho một đạo kiếm quang phóng tới. Lực lượng khổng lồ nổ ra một đám mấy hình nấm trên chiến trường. Trọn vẹn hơn vạn tu sĩ man tộc đều bị một đòn này trực tiếp tại chỗ hóa thành cho bụi. Thấy cảnh này, sắc mặt đại quân man tộc bị dọa đến càng khó coi. Đại tế ti, ngươi thấy, chúng ta nên làm gì a? Trong ánh mắt tướng lãnh man tộc cũng nhịn không được đánh toát ra một vệt hoảng sợ. Thấy cảnh này, đại tế ti man tộc không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Đều đã đến thời điểm này, ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là rút lui. Đợi đến khi cổ thần đại nhân đưa ra biện pháp mới, lại nghĩ biện pháp đối phó tiểu tử này, rút lui. Vâng. Tướng lãnh man tộc như nhặt được đại xá, lập tức phát ra chỉ lệnh. Đại quân man tộc nghe lệnh, tạm thời rút lui trước, nhanh chóng rút lui. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Đại quân phía dưới cũng vô cùng kinh hỉ, vội vàng la lớn. Nhanh, mọi người, toàn bộ rút lui. Dù sao, Lăng Tiêu quá mức đáng sợ. Có thể không cùng hắn đối địch vẫn tốt hơn. Đợi đến khi đại quân Man tộc toàn diện rút lui, binh lính Đại Chu trên tường thành bỗng hoan hô lên. Một số người thân cận Lăng Tiêu cũng vô cùng nhanh chóng bay xuống, rơi xuống bên người Lăng Tiêu. Trấn Cương Vương, ngươi thật là, lão phu thật sự đuổi theo ngươi không kịp. Vừa rồi Man tộc công kích mạnh mẽ như vậy, vậy mà ngươi đều có thể tránh khỏi. Thật sự có thể gọi là kỳ tích. Lời Hoàng lão nguyên soái còn chưa nói hết, Lăng Tiêu đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc. Cùng với một ngụm máu tươi này phun ra ngoài, khí thế của Lăng Tiêu nhất thời uể oải xuống. Lăng Tiêu. Mục y nhân mau tới trước đỡ lấy Lăng Tiêu, mấy người khác cũng vội vàng tiến lên. Nụ cười trên mặt Hoàng lão nguyên soái hoàn toàn không còn, chỉ còn lại đều là tràn đầy lo lắng cùng chấn kinh. Trấn Cương Vương, ngài không có việc gì chứ? Lăng Tiêu hơi hơi lắc đầu. Đại sự không có bao nhiêu, nhưng mà cũng bị một chút thương tổn, không nghĩ tới. Bên trong Man tộc lại còn có nhiều chiêu thức nguy hiểm như vậy, quá bất cẩn. Vừa rồi một chiêu kia kỳ thật cần phải tránh đi. Hoàng lão nguyên soái thở dài một hơi. Lực lượng sinh mệnh của 3 triệu tu sĩ Man tộc đúc thành công kích, đâu phải là trò đùa. Cho dù là tiên đế, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tùy tiện chịu được một chiêu này. Trấn Cương Vương ngươi có thể chịu được, đã là vô cùng không tầm thường. Lăng Tiêu thở dốc hai cái, nói, ta trước hết trở về tĩnh dưỡng chữa thương, Man tộc bị ta dọa lùi một chốc lát, chỉ sợ là không tùy tiện quấy rầy. Nhưng mà, một lúc sau lại không xác định, các ngươi phải sớm tính toán mới được. Trấn Cương Vương yên tâm, chút điểm này, trong lòng chúng ta nắm chắc, còn lại giao cho chúng ta, ngài yên tâm trở về liệu thương đi. Vậy ta liền nhờ vào các ngươi rồi. Dứt lời, Lăng Tiêu cùng mấy người mục y nhân làm bạn, về tới bên trong tường thành. Tường thành đã kiến tạo hoàn tất, phía trên cũng đã toàn bộ khắc họa tốt trận pháp. Chỉ cần bổ sung linh thạch, tùy thời có thể dùng. Cho dù là hiện tại, đại quân Man tộc lại lần nữa chạy qua, bọn họ cũng sẽ không sợ sệt. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu đi lên, Hoàng lão nguyên soái thở dài thật sâu một tiếng. Bên cạnh, một vị tiểu tướng không nhịn được mở miệng hỏi. Lão nguyên soái, chúng ta không phải đã giải quyết tình hình khẩn cấp sao? Ngài có vẻ giống như vẫn còn đang lo lắng vậy. Hoàng lão nguyên soái đặt sau lưng hai tay, ngắm nhìn chiến trường rách nát không chịu nổi, nhịn không được mở miệng nói. Ta có chút lo lắng a. Ngươi xem một chút. Trận chiến tranh này vẹn nhờ vào một người Trấn Cương Vương đã tiêu diệt bao nhiêu tu sĩ Man tộc. Không nói trước kia bởi vì hiến tế mà 3 triệu tu sĩ Man tộc bị chết. Chỉ vẹn vẹn nói hắn giết chết, chí ít, cũng có 3-4 triệu đi. Đây không phải là chuyện tốt sao? Điều này nói rõ, thực lực Trấn Cương Vương hùng hậu. Nguy nan lần này của Đại Chu chúng ta lại càng dễ giải trừ. Ngu ngốc! Hoàng lão nguyên soái tức giận hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi ngay cả chút điểm này đều nhìn không thấu. Còn nói lời gì vô ích? Vừa rồi 300 vạn đại quân Man tộc hiến tế hình thành công kích trí ít có thể diệt sát một vị tiên đế cấp thấp. Thế nhưng mà, Trấn Cương Vương lại chỉ bị thương tổn, thậm chí đều không có tử vong. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, thực lực Trấn Giang Vương đã đạt đến siêu việt tầng thứ tiên đế, mà thực lực của hắn, một khi đạt đến tầng thứ tiên đế trở lên, Đại Chu ta so với mặt Man tộc còn nguy hiểm hơn. Cái gì? Sắc mặt đông đảo tướng lãnh trong nháy mắt trắng nhợt. Bọn họ chỉ là nghĩ đến Lăng Tiêu rất lợi hại, tuy nhiên lại không nghĩ tới thực lực Lăng Tiêu lại là tiên đế. Nếu như Lăng Tiêu nắm giữ thực lực cấp bậc tiên đế, vậy hắn chẳng phải là cùng Hoàng đế Đại Chu một núi không thể chứa hai hổ sao? Khó trách, lão nguyên soái càng thêm lo lắng. Chỉ sợ sau này, Lăng Tiêu cùng Hoàng đế Đại Chu tất có một trận chiến a. Nhưng Hoàng lão nguyên soái liếc bọn họ một chút thì lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này, về tới trên tường thành. Sự tình hôm nay, người nào cũng không được nói ra lung tung, người nào dám can đảm nói bừa, thì rửa sạch cổ chờ đó cho ta. Vâng, mọi người đáp ứng một tiếng, lập tức rút lui về trên tường thành. Hoàng lão nguyên soái chỉ nói một nửa ý nghĩ trong lòng, hắn còn có một cái ý nghĩ không có nói ra. Thực lực Lăng Tiêu đã là cấp bậc tiên đế, lại nói mình là tiên hoàng. Cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Hắn giấu giếm tu vi chính mình, một phương diện, hẳn là sợ làm cho Hoàng đế Đại Chu nghi ngờ cùng phản cảm. Nhưng một phương diện khác, liền đáng giá để khiến người ta suy nghĩ thật sâu một chút. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, Hoàng lão Nguyên Soái lắc đầu, không lại lo sợ không đâu. Lăng Tiêu liền xem như có bất kỳ ý nghĩ gì, hắn cũng là tiên đế, mà chính mình thì sao? Chẳng qua chỉ là một tiên tôn cấp thấp, một tiên tôn nhị phẩm, lại đi quản sự tình của hai tiên đế. Đây không phải là vô nghĩa sao? Dù sao, nhìn Lăng Tiêu người này cũng không tệ, cùng lắm thì, Đại Chu thay đổi triều đại, mình theo Lăng Tiêu cùng một chỗ lăn lộn thôi. Nếu như Lăng Tiêu bị Hoàng đế Đại Chu giải quyết, hắn càng không cần xoắn suýt. Thân là nguyên soái biên phòng Đại Chu, hắn có dư thừa tư nguyên cùng đãi ngộ, lại có gì phải lo lắng chứ? Một bên khác, thời điểm Lăng Tiêu về tới chỗ ở của mình, lập tức để Trương Văn Hách tìm đến tứ hoàng tử trấn giữ bên ngoài cửa lớn cho mình. Ở chỗ này, Lăng Tiêu chỉ có tứ hoàng tử thực lực mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có hắn. Có thể cam đoan Lăng Tiêu không bị bất kỳ người nào thương tổn, kể cả Hoàng lão nguyên soái. Cái lão nhân này, mặt ngoài mặc dù là khách khí, nhưng Lăng Tiêu cũng không dám có chút chủ quan, dù sao lòng người khó dò, hắn cũng không biết đối phương đến cùng có bao nhiêu thực lực. Vạn nhất lão nhân này ngoài nóng trong lạnh, đâm cho mình một nhát sau lưng, chẳng phải là cười không ra nước mắt hay sao? Để tứ hoàng tử làm hộ pháp cho mình, Lăng Tiêu mới yên tâm bắt đầu liệu thương. Một chiêu hiến tế kia của đại quân man tộc thật sự là quá độc ác. Vậy mà lấy lực lượng sinh mệnh của 3 triệu tu sĩ man tộc đến ngưng tụ lực lượng công kích hắn, đây quả thực là phát rồ. Phải biết, sau khi lấy lực lượng sinh mệnh để hiến tế, những tu sĩ man tộc kia liền sẽ hồn phi phách tán. Bọn họ sẽ vĩnh thế không được siêu sinh. Linh hồn của bọn hắn mãi mãi cũng sẽ bị cầm tù tại tầng dưới chót nhất của địa ngục. Lăng Tiêu thậm chí có thể dám nói, những tu sĩ man tộc này, sau khi đến trong địa ngục, sẽ vĩnh viễn hối hận chính mình ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên, lực lượng một chiêu kia cũng thật sự là có đủ mạnh mẽ. Thế mà trực tiếp đập nát hỏa trụ mà hắn tích lũy. Không chỉ như thế, còn đem hắn bất ngờ không đề phòng, đánh thành trọng thương. Đây là lâu như vậy đến nay, Lăng Tiêu lần thứ nhất bị thương. Xem ra, những đần độn man tộc này vẫn có chút thông minh. Nhưng mà, hắn cũng không dám quá nhiều chủ quan. Vội vàng thôi động năng lượng trong cơ thể mình, bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Linh khí trong cơ thể vận chuyển, không ngừng chữa trị thương thế của Lăng Tiêu. Kinh mạch của hắn cùng người khác không giống nhau. Kinh mạch của hắn rất ít, thậm chí là không có kinh mạch. Toàn thân của hắn trên dưới có thể trực tiếp đả thông linh khí, rửa sạch thương thế của mình. Chỉ dựa vào một chiêu này, tốc độ chữa trị thương thế của hắn cũng liền nhanh lên mấy lần so với người khác. Mà thừa dịp lần bị thương này, phong ấn của Lăng Tiêu hình như mơ hồ lại có một số đột phá. Linh khí từ trong cơ thể Lăng Tiêu liên tục không ngừng xuất hiện, chữa trị thương thế. Thân thể của hắn cũng từ từ được cường hóa lên. Đây là sức mạnh chỉ thuộc về Lăng Tiêu. Chỉ có hắn mới có thể dựa vào linh khí của mình, liên tục không ngừng tăng lên thực lực, mở ra phong ấn. Võ tu giả còn lại chỉ có thể sử dụng linh khí đất trời chung quanh để đề thăng lực lượng. Thời điểm lực lượng rửa sạch tới trình độ nhất định, Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, mở hai mắt ra. Hai đạo ánh sáng màu tím như là lợi kiếm đồng dạng nhảy ra. Lực lượng quá mức kinh khủng để không khí trong phòng đều có chút biến hóa. Chung quanh Lăng Tiêu vậy mà tự động kết lên một tầng xương lạnh. Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể càng thêm mênh mông. Sắc mặt Lăng Tiêu không chỉ không có quá nhiều vui sướng, ngược lại trở nên 10 phần ngưng trọng, lại tăng lên không ít thực lực tiên đế ngũ phẩm. Cứ như vậy tiếp tục, chỉ sợ không được bao lâu, ta liền sẽ siêu việt thực lực tiên đế, đạt tới lĩnh vực của thần. Nếu thật là đến khi đó, chỉ sợ cái thế giới này cũng liền không thể thừa nhận lực lượng của ta. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của Minh Thừa bọn hắn, bằng không chờ ta tăng lên tới vị diện thần giới, chỉ sợ Minh Thừa bọn họ sẽ không có cách nào tại vị diện thượng giới bảo toàn chính mình. Dừng một chút, hắn đi ra khỏi phòng. Bên ngoài bọn người Mục Y Nhân lập tức xông tới. Lăng Tiêu, người không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, tính không được chuyện lớn gì. Các ngươi không cần quá lo lắng. Vậy là tốt rồi. Tứ hoàng tử nhìn Lăng Tiêu một chút, nhịn không được nhíu mày nói. quân chủ, tại sao ta cảm giác trên người ngươi càng ngày càng mờ mịt vậy? Ta căn bản nhìn không thấu được lực lượng ngươi trên người. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ngươi nhìn không thấu là bình thường, bởi vì thực lực của ta hiện tại đã là tiên đế ngũ phẩm, vượt qua ngươi rất rất nhiều. T. Tứ hoàng tử hít sâu một hơi, trừng to mắt, trong ánh mắt tuôn ra biểu lộ không thể tin. Ông trời, đế quân, ngươi cũng quá lợi hại đi. Ngươi bình thường từ tiên đế tam phẩm, tu luyện tới tiên đế ngũ phẩm, nói ít cũng phải tu luyện mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Ngài mới tu luyện mấy canh giờ, vậy mà liền trực tiếp đột phá đến trình độ này, đây quả thực thật không thể tin. Trương Văn Hách trợn trắng mắt, nói, ngươi mới biết được quân chủ lợi hại sao? Quân chủ còn lợi hại hơn nhiều. Ta nói cho ngươi, quân chủ chính là thần tiên chuyển thế, là tồn tại như thần. Lăng Tiêu dở khóc dở cười lắc đầu. Ngươi đừng có khoác lác nữa. Bên ngoài bây giờ tình thế thế nào? Đại quân man tộc còn có lần nữa công tới hay không? Từng có mấy đội quân nhỏ đến quấy rối, một lượng lớn đại quân man tộc ngược lại là cũng không đến. Xem ra, bọn họ đã bị quân chủ đánh cho sợ. Sắc mặt Lăng Tiêu rất có vài phần ngưng trọng, nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, lấy trí tuệ man tộc hiện tại, bọn họ mới sẽ không tùy tiện phái ra loại đội quân nhỏ này đến đối phó chúng ta. Bọn họ đây là đang thăm dò. Thăm dò? Chẳng lẽ là muốn thử dò xét ngài có bị thương hay không? Không sai, trận chiến vừa rồi kia, bọn họ chẳng qua là lúc đó bị ta làm cho sợ hãi mà thôi. Chắc hẳn, tế tự của man tộc hiện tại đã sớm tỉnh táo lại. Cùng với tỉnh táo lại, bọn họ sẽ phái ra đội quân nhỏ đến thăm dò chúng ta, tiến tới nhìn xem ta đến cùng phải bị thương hay không. Nếu như ta không có bị thương, quân biên phòng Đại Chu khẳng định sẽ không kiêng nể gì cả, trực tiếp đối phó bọn hắn. Nhưng nếu như ta bị thương, biên phòng đại quân khẳng định là tử thủ không ra, không dám nhìn thẳng đối với tộc. Các ngươi làm như thế nào? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sắc mặt rất có vài phần nghiêm túc. Nhìn đến cái biểu tình này, tâm lý Lăng Tiêu liền đã nắm chắc. Xem ra, các ngươi không có xử lý tốt. Hoàng lão nguyên soái dặn đại quân không nên tùy ý xuất động, để phòng ngừa xuất hiện thứ gì ngoài ý muốn. Cho nên, chúng ta nhiều nhất là tại trên tường thành, sử dụng trận pháp đến tiến công. Lăng Tiêu lắc đầu. Như vậy thì không có cách nào. Đại quân man tộc chỉ sợ sẽ còn lại lần nữa đến đây. Bọn họ chắc hẳn đã biết ta bị thương. Có điều lúc này vấn đề cũng không lớn, bởi vì ta đã khôi phục được thực lực. Đúng thế, có quân chủ làm chỗ dựa cho chúng ta, mọi thứ đều không cần lo lắng. Tuy nói như thế, nhưng mà các ngươi còn phải nghiêm túc nghĩ một số biện pháp đem tường thành gia cố tốt, để phòng ngừa đại quân man tộc đánh lén. Chỉ là đại quân man tộc, với ta mà nói, có lẽ không đáng để lo. Tuy nhiên, ta tuyệt đối khẳng định đối phương còn có lưu một tay, chí ít, cổ thần thần bí kia còn chưa có xuất hiện. Một bên khác, hơn 30 triệu đại quân man tộc lui về Liễu Nguyên trước biên cảnh Hoàng Triều Đại Chu, dựng trại đóng quân, cùng quân biên phòng đế quốc Đại Chu bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng giờ phút này, các đại quân man tộc lại không phải hướng lấy phương hướng Đại Chu bên này, ngược lại là nhìn sang về một bên khác. Mặt trời đã khuất, tất cả tu sĩ man tộc đều trực tiếp đứng dậy. Cho dù là chiến sĩ man tộc cấp thấp nhất, hay là tướng lãnh man tộc cao cấp nhất, thậm chí là đại tế ti man tộc rất là tôn quý bên trong man tộc, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tràn đầy cung kính. Rất nhanh, chân trời dần nhiều một đạo hào quang màu đỏ tươi, tốc độ quang mang kia cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đại quân man tộc. Hóa ra, đó là một cỗ kiệu màu đỏ tươi. Nó không có kiệu phu, nhưng bằng lực lượng của mình cũng đủ để tự do phi hành. Hiển nhiên, vị ở bên trong kia, thực lực tuyệt không phải bình thường. Cung nghênh cổ thần đại giá quang lâm, tự thân tới chiến trận, chúng ta hết sức vinh hạnh. Tiếng nói vừa dứt, từ trong kiệu liền truyền tới một đạo âm thanh lười biếng. Các ngươi đám phế vật này, bản tôn đã truyền thụ lực lượng cho các ngươi nhiều như vậy. Các ngươi lại còn không có công phá được phòng tuyến Đại Chu. Ngay cả phòng tuyến Đại Chu đều không phá được. Các ngươi sau này còn đánh vào đế quốc Đại Chu thế nào? Làm sao đi đối mặt hơn 100 triệu tu sĩ kia? Cổ thần đại nhân dạy phải. Chúng ta hổ thẹn. Ta không cần các ngươi xin lỗi. Ta chỉ cần lý do. 40 triệu người, thế mà tại biên giới Đại Chu chưa từng tiến một bước. thật sự là đáng xấu hổ. Cổ thần bớt giận là bởi vì trong doanh trại đế quốc Đại Chu xuất hiện một vị cường giả siêu cấp. Hắn ở đó để đại quân của chúng ta nhận lấy đả kích thảm liệt. Trọng yếu nhất chính là trước đó bọn họ còn bày ra rất nhiều trận pháp, đem chúng ta hố đặc biệt thảm. Hiện tại lại một chỗ hạp cốc đối diện ở ngoài ngàn dặm, xây dựng một tòa tường thành cự đại, hoàn toàn ngăn trở bước tiến của chúng ta. Có điều, cổ thần đại nhân, chúng ta đã dựa vào hy sinh một lượng lớn tu sĩ, đổi lấy trọng thương vị cao thủ siêu cấp kia của đối phương. Chúng ta sau khi phái ra vài luồng quân nhỏ, lại đều không có đụng phải đối phương phản kích mãnh liệt. Chúng ta suy đoán, cao thủ kia hiện tại đang trong lúc chữa thương, vừa vặn. Chúng ta có thể quy mô tiến công, một lần hành động bắt lấy hắn